Mời các bạn nghe tiếp phần 31 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 601, Đồng Quy Vu Tận. Rầm rầm, năng lượng khủng bố, hai người đánh nhau, bay múa tàn sát bừa bãi, nham thạch cứng rắn trên mặt đất vỡ vụn bay tán loạn. Chấm chấm chấm, một tiên thiên ngũ cấp rất mạnh, bằng vào một bộ cực phẩm linh khí, lại có chiến lực cỡ này sao? Lợi hại. Chiến đấu tiếp tục, trong đám người không ngừng phát ra âm thanh khen ngợi Dương Thiên Lôi, không người nào nghĩ tới tiên thiên ngũ cấp như Dương Thiên Lôi lại cường đại như vậy. Nếu như đối thủ chỉ là tiên thiên thất cấp bình thường, nhưng đối thủ của hắn là Long Cao Thiên, có khả năng chém giết tiên thiên cứu cấp bình thường, là tồn tại cường đại. Nhưng mà từ khi Dương Thiên Lôi bắt đầu đến giờ, dù là trình độ pháp lực hùng hậu, hay vận dụng thần thông, không chênh lệch chút nào với Long Cao Thiên, thậm chí việc vận dụng thần thông còn mạnh hơn Long Cao Thiên. Bởi vì từ khi bắt đầu đến giờ, không có người nào nhìn thấy Dương Thiên Lôi niết pháp quyết và thủ ấn, chỉ phát ra đủ loại thần thông. Hơn nữa, ánh mắt mọi người đều là của cao thủ thần đạo, làm sao mà không nhìn ra quỷ dị trên người Dương Thiên Lôi chứ? Tuy là chiến đấu cận thân, nhưng lúc Dương Thiên Lôi giơ tay nhấc chân đều có rất nhiều thần thông quấn quanh, đem pháp lực tăng lên vô số lần. Nếu không như thế, chỉ sợ đã bị Long Cao Thiên chém giết từ sớm. Chấm chấm chấm. Một giờ sau, chiến đấu của hai người vẫn không yếu bớt chút nào, ngược lại càng thêm lăng lệ ác liệt tăng lên kinh khủng, giống như pháp lực thể lực của hai người đều là vô cùng vô tận. Long Cao Thiên lúc này, đã triệt để dung nhập trong chiến đấu, tuy hắn không thừa nhận, nhưng lại biết lúc trước hắn đã đánh giá thấp thiên phú của Dương Thiên Lôi, nếu Dương Thiên Lôi là tiên thiên thất cấp, chỉ sợ hắn phải thi triển ra công kích cường hãn của bản thân, chỉ sợ khó tránh khỏi thất bại. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, thân là tuyệt đỉnh thiên tài của Long gia, Long Cao Thiên có kinh nghiệm chiến đấu vô số, cũng chỉ đánh ngang tay với Dương Thiên Lôi. Chuyện của tôi, nét, ngao, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi biến thành vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng, công kích rất sắc bén vào chỗ hiểm của Long Cao Thiên, trong tiềm thức của Long Cao Thiên cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, không chút do dự, đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Rốt cục Long Cao Thiên cũng không giữ lại, biến thành chân thân. Hóa long, rầm rầm rầm, lập tức hóa long, tất cả công kích cường hãn của Dương Thiên Lôi, đều bị long thể cường hãn của hắn hóa giải. T, cuồng phong bốc lên, thiên địa biến sắc, Long Cao Thiên quất cái đuôi rồng cực lớn, mang theo khí tức khủng bố Thái Sơn áp đỉnh, đánh về hướng Dương Thiên Lôi, giống như xé rách hư không, phát âm thanh TT khủng bố. Làm cho rất nhiều người kinh hô, đối mặt với cái đuôi rồng cực lớn từ trên trời đánh xuống, Dương Thiên Lôi vẫn không trốn tránh, đứng nguyên tại chỗ, điên cuồng xoay tròn, thân thể xoay tròn như bông vụ. Bảo kiếm và giáp mềm cực phẩm linh khí của Dương Thiên Lôi lúc này, hoàn toàn dung hợp, rốt cuộc cũng không còn phân ra, giống như thân thể của Dương Thiên Lôi, không còn bảo kiếm và giáp mềm nữa. Bảo kiếm và giáp mềm bao phủ toàn thân của Dương Thiên Lôi, chỉ có mũi kiếm lú ra ngoài, mà thân thể Dương Thiên vặn vẹo, biến thành một con bọ cánh cam xoay tròn như đinh ốc. Bành, cái đuôi rồng cực lớn vỗ xuống Dương Thiên Lôi, đại địa rung lên. Nham thạch cứng rắn trên mặt đất bị lõm xuống một cái hố to mấy trượng. Không còn thấy tung tích của Dương Thiên Lôi, chẳng lẽ bị đập thành mây khói rồi sao? Mọi người đều mở to mắt tìm kiếm. Ngao, bỗng nhiên, Long Cao Thiên giống một tiếng long ngâm rất to. Đầu cự long giống lên giống như đang hưng phấn cho thắng lợi vừa rồi, cái đuôi khủng bố, dù trong hố sâu không có thân ảnh của Dương Thiên Lôi, nhưng vẫn điên cuồng nện xuống thêm mấy cái, điều này làm cho những người nhìn thấy lạnh cả người. Ngao ngao ngao, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng long ngâm âm dương quái khí vang lên, long thân cực lớn của Long Cao Thiên đang vặn vẹo điên cuồng trên không trung, không ngừng rú lên. Trong chốc lát, huyết vụ bay đầy trời, huyết vụ từ cái đuôi của Long Cao Thiên bắn ra, lúc này, tất cả mọi người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Thiên Lôi chui vào long thân cực lớn của Long Cao Thiên. Ngao, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Cao Thiên lại giống lên một tiếng thật dài, khủng bố chu đến mức khàn cả giọng, năng lượng khủng bố tràn ngập toàn thân, bỗng nhiên ngưng kết lại trong cơ thể, trong chốc lát có một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, điều này làm tất cả mọi người kinh ngạc, đuôi rồng cao vài trượng của Long Cao Thiên lại bị nổ tung, huyết nhục long lân bắn ra bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh tràn ngập hào quang sáng chói từ trong huyết vụ bay đầy trời, rơi xuống đất. Phốc. Dương Thiên Lôi cũng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn nuốt vô số đan dược vào bụng, dù là thế nào thì Dương Thiên Lôi cũng không ngờ Long Cao Thiên tàn nhẫn quyết đoán như vậy. Đúng là Dương Thiên Lôi tiến vào cơ thể của Long Cao Thiên, hơn nữa, hắn còn khẳng định là mình cầm chắc thắng lợi, bởi vì, hắn đang ở trong cơ thể Long Cao Thiên, đang chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà lúc Dương Thiên Lôi cách đuôi rồng một khoảng cách nhỏ, Long Cao Thiên điên cuồng ngưng tụ pháp lực đến trước mặt Dương Thiên Lôi, làm nổ tung thân thể của mình, làm cho Dương Thiên Lôi và đuôi rồng biến mất. Loại thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán này, không thể nghi ngờ càng gọn gàng linh hoạt hơn việc tráng sĩ chặt tay. Năng lượng khủng bố kia nổ tung làm cho cái đuôi của Long Cao Thiên biến mất, đồng thời cũng tạo thành thương tổn khủng bố cho Dương Thiên Lôi. Trọng thương, Dương Thiên Lôi tinh tâm chuẩn bị hơn 10 năm, rèn luyện vô số mạch khoáng, cũng như dung hợp trận pháp đã lĩnh ngộ trong Huyền Thiên Chân Kinh vào trong giáp mềm, nhưng nó đã bị dạn nứt hoàn toàn, mất đi tác dụng phòng hộ, bảo kiếm thì gãy thành 5-7 đoạn. Ngao! Dương Thiên Lôi giãy giụa đứng lên, nuốt đại lượng đan dược. Long Cao Thiên cũng giống vậy, hắn bay múa trên không trung, long thân trên không trung đang bị mất cơ đối ổn định, đột nhiên mở cái miệng khổng lồ về phía Dương Thiên Lôi, toàn lực giống lên giận dữ, một đạo long tức cường hãn bay ra, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa đánh về phía Dương Thiên Lôi. Chết, Long Cao Thiên biết rõ, đây là một kích cuối cùng của hắn, cũng là một kích duy nhất, hắn mất đi cái đuôi, đã không còn khả năng sống sót, nói trắng ra, hắn tự bạo cái đuôi, chính là muốn đồng quy vu tận với Dương Thiên Lôi, nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi chỉ bị trọng thương và rơi xuống đất, lúc này vẫn đứng lên được hơn nữa còn nuốt rất nhiều đan dược. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 602, đồng quy vu tận. Hạ, cho nên, lúc này, Long Cao Thiên không chút do dự, dốc toàn bộ lực lượng của mình trước khi chết đánh ra một kích cường hãn nhất. Long tức, chỗ có sinh mạng tinh nguyên, tức tê cả pháp lực, tớ tê cả niệm lực ngưng tụ toàn bộ vào trong một kích này, làm cho đạo Long tức này của Long Cao Thiên phát ra một kích mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh phong của hắn. Một kích phải chết, Long Cao Thiên tin tưởng, dù Dương Thiên Lôi cường hãn hơn nữa, cũng phải chết. Loại kết quả này, đối với Long Cao Thiên mà nói đã là sỉ nhục, hắn thân là thiên tài tuyệt đỉnh của Long gia chưa từng bị sỉ nhục như vậy, lại bị Dương Thiên Lôi bước thấp hơn mình hai cấp bước đến trình độ đồng quy vu tận, đây không phải sỉ nhục thì là gì. Hơn nữa còn có rất nhiều tu luyện giả vây xem. Long Cao Thiên biết qua hôm nay, trong đời của hắn đã xuất hiện vết bẩn lớn nhất, trừ phi chém giết Dương Thiên Lôi, bằng không, hắn không cách nào nuốt trôi cục nghẹn này được. Một tháng sau, lúc hắn trọng sinh, đó là thời điểm hắn bắt đầu săn giết, khi đó, hắn là tiên thiên ngũ cấp mà Dương Thiên Lôi sẽ biến thành tiên thiên tam cấp. Tiên thiên ngũ cấp là một ranh giới, chênh lệch giữa ngũ cấp và tam cấp cũng không đơn giản như giữa tiên thiên ngũ cấp và tiên thiên thất cấp. Cho nên, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về hắn, nếu hắn có thể giết chết Dương Thiên Lôi, kể cả bọn người Kỳ Tiêu Lam cũng đừng hòng đào thoát. Sau một kích long tức, thân thể khổng lồ của Long Cao Thiên bắt đầu từ trên không trung rơi xuống đất, nhưng bằng vào ý chí của hắn, hắn muốn nhìn thấy Dương Thiên Lôi chết, lúc đó hắn mới yên lòng nhắm mắt. Vô số tu luyện giả ngơ ngác nhìn màn này, tất cả mọi người đều nhìn thấy kết cục đó chính là hai người đồng quy vu tận. Lúc này, con mắt thong dong chấn định của Nguyễn Hy Vũ cũng mất đi chấn định, đồng dạng chúng nữ sùng bái Dương Thiên Lôi đến mức mù quáng, cũng mở to mắt. Kỳ Nhạ Yên tiến lên giữ chặt Nguyễn Hy Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu. Chết, đạo long tức trong chốc lát đã bao phủ Dương Thiên Lôi, trong đầu Dương Thiên Lôi điên cuồng gầm rú, cảm giác lúc sắp chết rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế, nhưng hắn vẫn không cam lòng, bị Long Cao Thiên chém giết một lần, hắn đã khó chịu được, chẳng lẽ còn muốn hắn nhìn thấy màn Long Cao Thiên chém giết chúng nữ lần nữa sao? Đương nhiên Dương Thiên Lôi biết rõ, lần này hắn và Long Cao Thiên đồng quy vu tận, hậu quả sau đó là gì? Không, ta tuyệt đối không thể chết được. Dương Thiên Lôi nuốt đại lượng đan dược, chấp niệm trong nội tâm rất mãnh liệt, chấp niệm không muốn chết lần nữa, vào lúc này hắn triệt để bạo phát, giống như hắn đang nhìn thấy cảnh chúng nữ đang bị chém giết thê thảm lần trước, nhìn thấy hình ảnh chúng nữ trước khi chết thống khổ vô hạn trong ánh mắt, hắn nhớ kỹ từng chi tiết lúc đó. Không thể chết, tuyệt đối không được chết. Long tức cường hãn, rốt cục cũng hoàn toàn đánh xuống Dương Thiên Lôi, nhưng vào lúc này, trong óc của Dương Thiên Lôi, dưới chấp niệm mãnh liệt và không cam lòng, giống như nổ tung một cái, vô số kim sắc phù văn huyền ảo trong chốc lát bay ra, bao phủ toàn thân của Dương Thiên Lôi. Rầm rầm rầm, trong chốc lát lấy thân thể Dương Thiên Lôi làm trung tâm, giống như đạn hạt nhân, phát ra từng tiếng nổ khủng bố, năng lượng tản ra xung quanh, giống như sóng gầm từng đợt từng vòng, lan ra bốn phía, 10 trượng, 100 trượng, điều này làm cho tất cả tu luyện giả vây xem hoảng sợ lui về phía sau. Tuy Long Cao Thiên rất muốn nhìn Dương Thiên Lôi tan thành mây khói, nhưng khi long thân khổng lồ của hắn bị năng lượng trùng kích lan đến, đã không còn bất kỳ lực lượng nào, Long Cao Thiên trèo chống hơi tàn đến lúc này hoàn toàn nhờ vào tinh thần và ý chí, lúc này hóa thành một đạo bạch quang. 2 phút sau, cách 100 trượng quanh trung tâm, đã bình thường trở lại, khói bụi tan hết. Thiên Lôi, từng tiếng la lên, vang lên bốn phía. Trương Tử Hàm, Trần Thiến, bọn người Dương Thiên Lệ tiến đến nhanh như thiểm điện. Đồng dạng, bọn người Kỳ Tiêu Lam, Kim Chính Thái cũng tiến lên. Chỉ là, mọi người chỉ tiến lên 10 trượng, liền kinh hãi dừng bước, mỗi người sau khiếp sợ ngắn ngủi, sau đó liền vui mừng. Lúc này, ánh mắt của tất cả tu luyện giả đều nhìn về cái hố sâu 10 trượng ở trung tâm vụ nổ, lúc nhìn thấy tất cả đều hít một lạnh, bọn họ nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Không phải thân ảnh của Dương Thiên Lôi, mà là vô số kim sắc phù văn huyền ảo đang bay múa xung quanh. Hình thành một hình người, do kim sắc phù văn tạo thành thân thể. Ầm ầm, đúng lúc này, trong hố sâu cũng tuôn ra một tiếng nổ, một cổ khí tức huyền ảo, bỗng nhiên tràn ngập phương viên mấy trăm trượng. Trong chốc lát thiên địa linh khí bàng bạc trong thiên địa đã bắt đầu sao động dùng tốc độ kinh người hội tụ lại. Đốn ngộ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người vây xem tràn ngập khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, tràng cảnh và khí tức như thế, làm sao mà bọn họ không biết là đốn ngộ chứ? Lúc này, dù là bọn người Kỳ Nhạ Yên cũng khiếp sợ. Khiếp sợ do không biết con mình là tồn tại TRUINCUATUIN. ET, biến thái cỡ nào? Trong chiến đấu sinh tử tồn vong, lại xuất hiện tình huống đốn ngộ. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, tất cả tu luyện giả ở đây, trong nháy mắt liền nhắm mắt lại, dung nhập tâm thần vào bên trong thiên địa pháp tắc quỷ dị này. Cho dù đây là mộng huyễn tinh, nhưng có thể cảm ngộ sự đốn ngộ của người khác, bất kể là hiện tại hay chân thân của bọn họ, đều có được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Đốn ngộ, không phân cảnh giới, lúc đốn ngộ sẽ lĩnh ngộ được vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc tu vi bất đồng, ngộ tính bất đồng, lĩnh ngộ cũng bất đồng. Nhưng không hề nghi ngờ, đốn ngộ là trạng thái chí cao mà bất cứ tu luyện giả nào cũng mơ ước thiết tha. Mọi người ở đây, có ai không phải là thần đạo? Nhưng có rất nhiều người, trong cả cuộc đời dài dằng dặc có thể đốn ngộ 3-4 là đã là đáng quý rồi. Trong mộng huyễn tinh có thể xuất hiện đốn ngộ đã ít càng thêm ít. Dù sao, mộng huyễn tinh là nơi lịch lãm rèn luyện, tuy có thể làm cho người ta cảm nhận được cảm giác tử vong, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, nhưng mà trong lòng mỗi người, hoặc nhiều hoặc tí đều tồn tại ý nghĩ, sau khi chết sẽ được trọng sinh, có rất nhiều người muốn bài trừ ý nghĩ này ra khỏi đầu, nhưng dù là trạng thái chân thân đi nữa, chính thức có thể làm được điều này lại không có mấy. Dù là Dương Thiên Lôi cũng không thể. Nếu không phải trong lòng của hắn có thương tiếc và yêu thương chúng nữ, nếu không phải hắn không muốn nhìn thấy chúng nữ chịu bất cứ nhục nhã gì, chỉ sợ Dương Thiên Lôi cũng không thể nào sinh ra chấp niệm mãnh liệt đến thế, càng không thể dưới long tức cường hãn của Long Cao Thiên, phá tan cực hạn của gông xiềng, bạo phát ra chấp niệm sau đó đốn ngộ. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 603, rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện. Nguyễn Hy Vũ, Kỷ Nhạ Yên cũng kinh ngạc nhìn kim sắc phù vân vờn quanh Dương Thiên Lôi, trong nội tâm tràn ngập kinh hỉ và khiếp sợ. Kỷ Nhạ Yên là chân thân cảnh chân chính, tuy chân thân của Nguyễn Hy Vũ là cao thủ thần đạo, nhưng tâm tình kiến thức của nàng đã là chân thần cảnh, nhưng khi hai người nhìn thấy kim sắc phù vân vờn quanh người của Dương Thiên Lôi, trong nội tâm lại tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì, dù là các nàng cũng không hiểu nổi đây là cảnh giới thần thông bực nào, bên trong từng đạo kim sắc phù văn ẩn chứa vô số thiên địa pháp tắc mà các nàng cũng không thể nào lý giải nổi. Nhưng lạc hai người bọn họ cũng biết đây nhất định là Huyền Thiên Chân Kinh mà Dương Thiên Lôi từng nói qua cho các nàng nghe. Cùng một thời gian, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc, Kim Chính Thái, Hoa Kiến Sầu đều ngơ ngác nhìn Dương Thiên Lôi, nhất là Hạ Quân Trúc trong hai con ngươi tuyệt mỹ tản ra hào quang sáng chói. Tiên Thiên Lục Cấp, tiếp tục được nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi dưới trạng thái đốn ngộ, đã phá tan bích chướng Tiên Thiên Ngũ Cấp, thời điểm tấn thăng đến Tiên Thiên Lục Cấp đỉnh phong, khí tức trên người dần dần thu liễm, hai con mắt từ từ mở ra. Hai con người rực rỡ như sao trời, mang theo một tia may mắn sau khi sống sót qua tai nạn và hưng phấn do thực lực tăng lên. Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Trần Thiến, Phu Thanh Nhã, Sở Hương Hương. Đều vui sướng hưng phấn lao về phía Dương Thiên Lôi, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi một chút. Đồng dạng, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Kim Chính Thái cũng đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, Kim Chính Thái là người hưng phấn nhất đi tới bên người Dương Thiên Lôi, sau khi dùng một quyền đụng vào ngực của Dương Thiên Lôi, đột nhiên mở hai tay ra ôm lấy Dương Thiên Lôi một cái. Ngay sau đó Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu, Lý Kiếm Phong đều lao tới ôm lấy Dương Thiên Lôi, như muốn thổ lộ sự khiếp sợ và hưng phấn trong lòng. Ngay cả hai nha đầu Kỷ Tiêu Vân, Trần Đình cũng không ngoại lệ, nhao nhao ôm hữu nghị với Dương Thiên Lôi. Hình như mọi người muốn dùng phương thức này biểu lộ sự chúc mừng Dương Thiên Lôi thành công chém giết Long Cao Thiên. Tất cả mọi người đều ôm một cái, cuối cùng nhất chỉ còn lại một mình, Mỹ Nam Tử, Hạ Quân Trúc đang lưỡng lự với thần sắc khác thường, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Dương Thiên Lôi, giống như Kim Chính Thái, hào sảng dùng, bàn tay nhỏ bé, đấm vào Dương Thiên Lôi, hơn nữa mở hai tay ra ôm Dương Thiên Lôi một cái. Dương Thiên Lôi sớm đã xem bọn họ là huynh đệ chính thức, cũng tin tưởng tâm tình của mọi người, cho nên, cho dù bản thân ôm một nam nhân, trong lòng của không cự tuyệt. Hạ Quân Trúc tên, Mỹ Nam Tử, này hắn cũng không cự tuyệt. Nhưng mà lúc Hạ Quân Trúc ôm hắn, Dương Thiên Lôi lại cảm thấy thân thể của hắn đang run lên nhẹ nhẹ, hơn nữa khi Dương Thiên Lôi ôm hắn, eo của Hạ Quân Trúc lại nhỏ bé giống như nữ nhân vậy, hơn nữa thân thể cách một lớp áo rất mềm mại tinh tế một cách đáng sợ. Dù định lực của Dương Thiên Lôi thâm hậu, cũng nhịn không được nổi da gà, vội vàng đẩy Hạ Quân Trúc ra, đùa giỡn nói. Hạ huynh, nếu ca nhắm mắt ôm ngươi, đúng là có khả năng ta sẽ nghĩ ngươi là nữ nhân của ta a. A, Dương Thiên Lôi vừa nói lại vừa run rẩy. Một màn này mọi người nhìn thấy cũng nhịn không được cười vang một tiếng. Khuôn mặt Hạ Quân Trúc đỏ bừng, nhưng thần sắc lại biểu hiện vẻ lạnh nhạt nói. Thân thể do phụ mẫu sinh ra, ta cũng không còn cách nào. Dương huynh đệ, ngươi đừng nên giễu cợt ta. Ha ha ha, Hạ huynh, đến đây cho ta ôm một cái nào, không biết cảm giác có khoa trương như Dương huynh đệ nói hay không. Kim Chính Thái cũng cười lớn, vừa nói vừa mở hai tay ra, muốn cho Hạ Quân Trúc ôm một cái. Nhưng mặt Hạ Quân Trúc lại tránh né, nói. Ta không thích nam nhân. Hắc hắc. Hạ huynh, ngươi xem, nếu ở đây lớn một chút, ở đây vểnh lên một chút. Chật chật tuyệt đối là đại mỹ nữ a. Mặt mũi Chu Giác Thuần tràn đầy khí tức dâm dục, nhìn Hạ Quân Trúc hai tay của hắn một chỉ vào mông một chỉ vào ngực làm cho mọi người cười lên. Vô số tu luyện giả vây xem, nhìn thấy Dương Thiên Lôi và đám thiên tài rời đi cũng từ từ tán đi. Trong đám người, Kỳ Nhạ Yên dừng lại trước bóng lưng của Hạ Quân Trúc, khóe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Mẫu thân, người cười cái gì? Nguyễn Hy Vũ cảm thấy nghi hoặc. Không có gì, chúng ta đi thôi. Kỳ Nhạ Yên vội vàng thu liễm tâm tình, nói. Chấm chấm chấm, suốt một tháng kế tiếp, Dương Thiên Lôi và chúng nữ đều luận bàn với bọn Kỳ Tiêu Lam. Vốn bọn người Kỳ Tiêu Lam cho rằng, lúc này Dương Thiên Lôi đã là tiên thiên lục cấp đỉnh phong, hoàn toàn không cần luận bàn với họ, nhưng Dương Thiên Lôi lại khống chế pháp lực và cảnh giới xuống ngang bằng họ so chiêu với bọn họ. Cứ như thế còn lại để cho bọn người Trương Tử Hàm luận bàn với đám thiên tài. Bọn người Kỳ Tiêu Lam thê thảm không chịu nổi, nhưng trong lòng có chút cảm động, trong cách nghĩ của bọn họ Dương Thiên Lôi đang trợ giúp bọn họ tu luyện. Nhưng trên thực tế không hoàn toàn như thế, ít nhất Dương Thiên Lôi vẫn còn một mục đích khác, đó chính là học trộm. Tất cả mọi người đều là đệ tử thiên tài của các thế lực lớn, mà trong mỗi thế lực cường đại đều có tuyệt học của riêng mình, tuy cảnh giới của Dương Thiên Lôi, những tuyệt học này không tính là gì, nhưng hắn lại rất cần, hắn không muốn học những tuyệt học này, mà là muốn lĩnh ngộ chân lý và trận pháp trong mỗi tuyệt học, do đó thông qua Huyền Thiên Chân Kinh dung hợp để đề thăng lĩnh ngộ về kiến thức và tinh túy của thần thông pháp tắc. Tập trung vào thân, rèn luyện chính mình. Cho nên, mỗi tên gia hỏa chiến đấu với Dương Thiên Lôi, bọn họ đều rất vui vẻ nhưng lại ức nghẹn dị thường. Bởi vì, mỗi một lần, Dương Thiên Lôi đều bước bọn họ vào tuyệt cảnh, do đó không thể không liều mạng đem tất cả vốn luyến của mình ra để thi triển. Chấm chấm chấm, đã đến giờ các ngươi tiếp tục, ta đi đổ long. Sau khi dùng một quyền bước lui Kim Chính Thái, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi dừng lại, nói ra. Cần chúng ta đi cùng một, mọi người lập tức nói ra. Không cần, lần này ta cũng không cần chiến đấu quy củ với hắn, chó, một khi điên lên sẽ cắn người, các ngươi cứ tiếp tục tu luyện ở nơi này cho tốt, ta đi một chút sẽ trở lại. Dương Thiên Lôi nói xong, không để cho mọi người nghi vấn, nhanh chóng rời khỏi. Chấm chấm chấm, hôm nay, là ngày Long Cao Thiên sống lại. Dựa theo suy đoán của Dương Thiên Lôi, Long Cao Thiên cũng không biết Dương Thiên Lôi chưa chết. Cho nên, Dương Thiên Lôi tin tưởng, một khi Long Cao Thiên phục sinh, hắn sẽ triển khai kế hoạch săn giết điên cuồng, dùng cách này phát tiết nội tâm cừu hận của mình. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 604 Cửu Thiên Tinh Tam Thiên Đại Đạo. Dương Thiên Lôi không thể không sợ, dù Long Cao Thiên đã chết một lần, nhưng cũng là cao thủ tiên thiên ngũ cấp, tuyệt đối không phải là kẻ mà chúng nữ và bọn Kỳ Tiêu Lam có thể chống lại. Cho nên, tuyệt đối không thể để con chó điên này chạy ra, làm du kích. Nếu như vậy, dù là Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy đau đầu, giống như lúc trước Dương Thiên Lôi làm với thủ hạ của Long Cao Thiên. Rất nhanh, Dương Thiên Lôi đã tới diễn võ trường, lập tức thu liễm khí tức của mình, đứng im chờ đợi. Hắn đã là tiên thiên lục cấp, đối với khống chế thời gian rất chính xác, quả nhiên, mấy phút sau, một đạo bạch quang từ truyền tống trận phát ra, thân hình Long Cao Thiên lập tức xuất hiện trong diễn võ trường. Thấy một màn như vậy, thân hình Dương Thiên Lôi lóe lên một cái, nhanh chóng chạy ra bên ngoài diễn võ trường, không dám để lộ ra khí tức và bóng dáng, muốn nhanh chóng rời khỏi diễn võ trường. Nhưng mà hắn vốn đứng trước truyền tống trận, chỉ cần Long Cao Thiên không phải mù lòa, sẽ nhìn thấy hắn. Quả nhiên, Long Cao Thiên nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Lôi, hắn nghĩ, Dương Thiên Lôi chỉ sống lại sớm hơn hắn một chút, nói cách khác thời điểm Long Tức của mình đánh vào hắn, thằng này đã sớm treo rồi. Muốn chạy, Long Cao Thiên nói thầm trong lòng rất hung ác, không nói bất cứ tiếng nào, cũng ẩn nấp khí tức của mình, nhanh như thiểm điện đuổi theo. Bởi vì hắn sợ một khi Dương Thiên Lôi nhận ra hắn đã sống lại, sẽ lập tức dừng bước, không rời khỏi diễn võ trường, khi đó, muốn hắn cứ ở lại chỗ này, hắn cũng không có biện pháp. Cho nên, hắn phải đợi Dương Thiên Lôi ra khỏi diễn võ trường, lúc đó hắn mới có thể nổi bão. Làm cho Long Cao Thiên hưng phấn là, Dương Thiên Lôi đã lao ra khỏi diễn võ trường. Ha ha ha, Long Cao Thiên cười lên một tiếng điên cuồng, sau đó đi ra, nhưng mà thời điểm hắn bước ra khỏi diễn võ trường, một đạo thân ảnh nhanh chóng ra tay với hắn. Oanh, năng lượng vô cùng cường hãn, như trời như biển tập trung vào Long Cao Thiên, ngay cả cơ hội phản kháng hắn cũng không có, trực tiếp bị đánh bay, phốc một ngụm máu tươi từ miệng của hắn phun ra. Hai con mắt của hắn chấn động, nhìn về phía Dương Thiên Lôi đang đứng ngạo nghễ. Dương Thiên Lôi là tiên thiên lục cấp, đi chết đi, ngu ngốc, một tháng sau, ta vẫn đến chỗ này đợi ngươi. Dương Thiên Lôi nói tràn ngập đắc chí, vừa nói, hai tay biến ảo thành một bàn tay cực lớn, một trái một phải, ba, một tiếng thật lớn, Long Cao Thiên mở to mắt, ngay cả nói cũng không kịp nói, bị đánh thành bánh thịt. Chết, thời điểm tiên thiên thất cấp, hắn đã không phải là đối thủ của Dương Thiên Lôi tiên thiên ngũ cấp mà hắn lúc này là tiên thiên ngũ cấp, Dương Thiên Lôi lại là tiên thiên lục cấp, điều này hoàn toàn không cùng cấp bậc. Dương Thiên Lôi giết hắn nhẹ nhàng như giết con sâu cái kiến, huống chi là đánh úp. Khuất nhục chưa từng có từ trước đến nay. Đáng tiếc ý thức của Long Cao Thiên đã biến mất. Chấm chấm chấm, lại một tháng sau, Dương Thiên Lôi đúng giờ xuất hiện tại diễn võ trường. Kỳ thật, Dương Thiên Lôi không giết hắn, lúc này Long Cô Ơ Thiên cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì tiên thiên ngũ cấp như chúng nữ cần phải sợ tiên thiên tam cấp như hắn sao. Ngay cả bọn người Kỷ Tiêu Lam tiên thiên tứ cấp đỉnh phong cũng không sợ, tuy thiên phú của họ không bằng Long Cao Thiên, nhưng bọn họ cũng không phải người thường, hơn nữa sau khi giết chết Long Cao Thiên hai lần, hắn đã bị giảm 4 cấp bậc, Long Cao Thiên muốn giết bọn họ còn khó hơn lên trời. Nhưng mà Dương Thiên Lôi biết rõ đạo lý diệt cỏ tận gốc, lấy thiên phú của Long Cao Thiên, nếu hắn lặng lẽ ẩn nấp khổ tu, chắc chắn sau một thời gian, cho tàn lại cháy. Khi đó, chỉ sợ bọn người Kỷ Tiêu Lam sẽ gặp tai nạn, thời gian sau đó, ngay cả bọn Trương Tử Hàm cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây là việc mà Dương Thiên Lôi không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng mà lần này sau khi Long Cao Thiên phục sinh, hắn chỉ nói một câu đầy lạnh lùng, sau đó biến mất trong diễn võ trường. Ngươi chờ, lúc ta tiến vào thần đạo sẽ giết chết các ngươi. Rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện. Hắn đã rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện, cái gì, hắn rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện. Thời điểm Dương Thiên Lôi trở lại với mọi người, sau khi nói cho bọn họ biết tình huống của Long Cao Thiên, cho nên bọn khiếp sợ và hỏi lại. Đúng vậy, hắn nói đến cảnh giới thần đạo sẽ tìm chúng ta tính sổ, cha ỉnh lẽ hắn muốn bắt đầu lại từ một khu vực khác sao? Dương Thiên Lôi nói ra, nhất định là ở chỗ này hắn đã hoàn toàn không có cơ hội. Nếu như ta là hắn, đồng dạng chọn rời khỏi lịch lãm rèn luyện, một lần nữa lựa chọn một khu vực bắt đầu. Hoa gặp buồn nói ra, bắt đầu lại lần nữa, chênh lệch chỉ vài chục năm thôi, sau khi đến cảnh giới thần đạo, chênh lệch này không tính là gì. Thần đạo cảnh, tất cả tu luyện giả đều tiến vào cùng một thành thị sao? Dương Thiên Lôi hỏi, không phải một thành thị, mà là cùng một tinh cầu, hoàn toàn khác với tiên thiên, đến thần đạo, lúc đó mới chính thức biết được sự cường đại của mộng huyễn tinh này. Kỷ Tiêu Lam nói ra, nói cụ thể xem cường đại đến cỡ nào? Trong mắt Dương Thiên Lôi xuất hiện một tia chờ mong. Đến bây giờ, Dương Thiên Lôi hiểu biết của hắn về mộng huyễn tinh, chỉ giới hạn trong những nơi hắn đi qua mà thôi, tình huống sau thần đạo thế nào thì hắn không rõ. Nếu không có Long Cao Thiên nói, Dương Thiên Lôi cũng lười hỏi, chỉ cần mình đến thần đạo thì sẽ rõ, có thể ỷ bởi vì Long Cao Thiên, cho nên Dương Thiên Lôi phải đề phòng một cách chu đáo. Dù Long Cao Thiên bắt đầu lại một lần nữa, nhưng cũng chỉ chênh lệch với bọn hắn 30 năm mà thôi, chênh lệch này đối với tinh giả tiên thiên có lẽ còn rõ ràng, nhưng khi tiến vào thần đạo, mắc kẹt ở một bích chướng 30 năm là chuyện bình thường, cho nên, loại chênh lệch này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tất cả các khu vực lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, sau khi tu luyện giả bước vào thần đạo, đều tiến vào cửu thiên tinh, đây cũng không phải là tinh cầu chân chính, người ta chỉ dùng cái tên cửu thiên để gọi nó mà thôi. Mà chung quanh cửu thiên tinh có 3.000 tinh cầu cung cấp cho tu luyện ra lịch lãm rèn luyện, mỗi một tinh cầu đều có một loại thần thông pháp tắc, những thần thông pháp tắc này được gọi là tam thiên đại đạo, nhưng có thể lĩnh ngộ được hay không, phải xem ngươi thế nào. Kỷ Tiêu Lam nói ra, một khi lĩnh ngộ trong nơi lịch lãm rèn luyện này, cho dù rời khỏi mộng huyễn tinh, chân thân cũng nắm giữ được loại phương pháp tu luyện này, nhưng có thể luyện thành hay không. Vẫn phải xem vào ngươi, nhưng đây cũng chính là chỗ cường đại của mộng huyễn tinh, có thể trong 365 năm lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, nếu có thể khống chế toàn bộ đại đạo, dù ở chỗ này dẫn động đại thiên kiếp thất bại, chân thân cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, từ khi vạn năm trước Chí Cao Thần liên thủ sáng tạo ra cửu thiên nơi lịch lãm rèn luyện thần kỳ này, vẫn chưa có bất kỳ ai trong vòng 365 năm có thể khống chế toàn bộ tam thiên đại đạo. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 605 Cửu Thiên Tinh Tam Thiên Đại Đạo Hạ. Chí Cao Thần của vô số tinh vực, Ân Thiên Lôi, ngươi không biết trong tất cả các tinh vực của chúng ta đều có Chí Cao Thần. Nhưng mà bọn họ sẽ không tham dự vào bất kỳ cuộc chiến đấu của các thế lực. Những Chí Cao Thần này trên thực tế mới chính thức là chúa tể của Cửu Thiên chúng ta. Thì ra là thế, thế Tam Thiên Đại Đạo là cái gì? Rất lợi hại phải không? Dương Thiên Lôi hỏi tiếp. Rất lợi hại, bao hàm toàn diện, nếu ở cảnh giới thần đạo mà ngươi luyện thành tam thiên đại đạo chỉ sợ thực lực không thua gì cường giả chân thần cảnh. Hạ Quân Trúc cũng nói với vẻ chờ mong, bọn họ có không ít người tới đây rất nhiều lần, nhưng thời điểm tham gia những lần trước chân thân không tấn thăng đến thần đạo cửu cấp. Cho nên, lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh 365 năm cũng không thể thăng lên thần đạo cửu cấp, chớ nói chi là đi lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Tuy Dương Thiên Lôi cường hãn, nhưng chân thân của hắn chỉ là thần đạo bát cấp mà thôi, thời điểm đạt tới thần đạo bát cấp trong mộng huyễn tinh, muốn tăng lên tới thần đạo cửu cấp chân thần là chuyện quá khó khăn. Tam thiên đại đạo, vạn năm qua không có người khống chế, vậy hãy để ca làm người đầu tiên. Trong nội tâm của Dương Thiên Lôi hưng phấn nói ra, tam thiên đại đạo là thế nào, Dương Thiên Lôi không rõ, nhưng từ ánh mắt của mọi người, hắn lại biết tuyệt đối không đơn giản. Điều này làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy rất chờ mong, nếu có thể khống chế tam thiên đại đạo hơn nữa dung hợp với huyền thiên chân kinh thì đó là khái niệm gì? Tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất để tấn cấp. Long Cao Thiên là bại tướng dưới tay, đã làm cho Dương Thiên Lôi mất đi hứng thú. Mục tiêu lúc đầu của hắn là cùng chúng nữ đạt tới thần đạo cửu cấp, dẫn động đại thiên kiếp. Nhưng mà mục tiêu của hắn là làm cho chúng nữ dẫn động đại thiên kiếp trước mà hắn thì không thể. Nếu một khi chân thân của chúng nữ bị trừng phạt, không có khả năng đề thăng nhanh chóng, nếu là vậy thì được không bù được mất. nhưng hiện tại từ miệng của bọn người Kỷ Thiêu Lam lấy được tin tức Tam Thiên Đại Đạo, làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy hy vọng. Hơn nữa quan trọng hơn là, Dương Thiên Lôi sẽ mở ra được một cánh cửa lớn hơn. Chí Cao Thần, là chúa tể chân chính là Cửu Thiên. Cửu Thiên thuộc về Tam Thập Tam Thiên, ngoài Tam Thập Tam Thiên là... Thời gian 20 năm, đảo mắt là qua. Dương Thiên Lôi tu luyện điên cuồng, mọi người cũng không dám xem nhẹ, toàn bộ đều toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Rốt cục thời điểm 20 năm, Dương Thiên Lôi là người đầu tiên tấn thăng đến Tiên Thiên Cửu cấp đỉnh phong, sau đó dẫn động thiên kiếp khủng bố trước mặt bọn người Kỷ Thiêu Lam, thành công tấn cấp thần đạo. Bọn người Kỷ Thiêu Lam, Hạ Quân Trúc rất hâm mộ Trương Tử Hàm, Trần Thiến, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương, Vu Thanh Nhã. Chúng nữ chỉ dùng thời gian 1 năm, toàn bộ đã tấn thăng đến thần đạo. Mà lúc này, tu vi cao nhất chính là Hạ Quân Trúc cũng chỉ đạt tới Tiên Thiên Bát cấp đỉnh phong. Thời gian 20 năm, Dương Thiên Lôi và chúng nữ có công pháp song tu quỷ dị, đã không còn là bí mật gì với mọi người. Ngay cả Kim Chính Thái cũng phải hận sao mình không phải là nữ nhân, nếu có thể biến thành nữ nhân, hy sinh chút nhan sắc, hắn cũng muốn song tu với Dương Thiên Lôi để đột phá cảnh giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Thiên Lôi phải nguyện ý mới được. Đám đàn ông thì có ghen ghét nhất định, kể cả Kỷ Thiêu Lam cũng thế, đều cảm thấy, sở dĩ Dương Thiên Lôi có thể thu phục tâm hồn chúng nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với công pháp song tu này. Đương nhiên sự thật không phải như vậy, dù sao, sau khi chúng nữ có tình cảm với Dương Thiên Lôi, mới biết được Dương Thiên Lôi có được công pháp song tu biến thái như vậy. Đương nhiên, nếu Dương Thiên Lôi sớm công bố công pháp song tu này ra ngoài, đoán chừng sẽ có vô số mỹ nữ xếp hàng phía sau để được làm đạo lữ của hắn. Tuy Trần Đình, Kỷ Thiêu Vân có chỗ thích nhưng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ghen ghét với bọn người Trần Thiến. Nhưng mà tuy Dương Thiên Lôi có ý nghĩ tiến vào Cửu Thiên Tinh sớm, nhưng cũng không thể vứt bỏ bọn người Hạ Quân Trúc, nên rời đi trước. Cho nên hắn phải dày vào mọi người một cách tàn khốc làm cho bọn họ tu luyện không ngừng tăng lên điên cuồng. Rốt cục 5 năm sau, Hạ Quân Trúc bước vào thần đạo, sau đó khoảng 3 năm, mọi người trước sau đều bước vào thần đạo. Giữa băng tinh thành, 32 người Dương Thiên Lôi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng trong truyền tống trận cực lớn, trừ Dương Thiên Lôi và chúng nữ ra, trong lòng mỗi người tràn ngập cảm giác không nói nên lời. 60 năm, chỉ gần 60 năm, bọn họ không có đại cơ duyên, đại khí vận, không có thời không pháp tắc, không tiên đan linh dược, chỉ có một chút may mắn, bằng vào khổ tu, bước vào cảnh giới thần đạo. Không nói Dương Thiên Lôi và chúng nữ mới tới đây lịch lãm rèn luyện lần đầu, nhưng mỗi người ở đây có ai không tới trên 2 lần chứ, có lần nào không dùng thời gian trên 100 năm. Dù không có toàn tâm toàn ý tu luyện như lần này, nhưng trong lòng mỗi người đều có tin tưởng, lúc này, bọn họ không chỉ tu luyện hơn nữa tâm cảnh cũng được đề cao kinh người. Những điều này đều do Dương Thiên Lôi mang lại. Dương Thiên Lôi và các lão bà của hắn thì không nói, 22 người bọn họ, lấy Dương Thiên Lôi làm hạch tâm, ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Kể cả Kỷ Thiêu Lam và Hạ Quân Trúc ở bên trong, đều lần đầu tiên được thể nghiệm chân chính loại cảm giác huynh đệ tình nghĩa thành thật, vạch mặt thường xuyên đánh chửi nhau. Thứ tình cảm này trước kia, không có khả năng tồn tại trên người bọn họ. Bởi vì bọn họ, bây giờ xưng hô với nhau đều là kính xưng, nói ra câu gì, đều phải cân nhắc SME có phù hợp với thân phận của mình không, nhưng hiện tại thì sao? Bởi vì Dương Thiên Lôi là gia hỏa hèn mọn bị ổi và vô sỉ, xé toang cái mặt nạ này của mọi người, thân phận cái gia M, mặt mũi cái gia M, tất cả đều đi gặp quỷ đi. Thời gian hơn 20 năm này, càng làm cho mọi người im lặng và thường xuyên cười bản thân mình, Dương Thiên Lôi thằng này thỉnh thoảng lại đùa giỡn, Mỹ Nam Tử, Hạ Quân Trúc mà Mỹ Nam Tử như Hạ Quân Trúc lại thường xuyên, thẹn thùng, nhiều khi còn đỏ mặt với Dương Thiên Lôi. Đến bây giờ, xưng hô, Hạ Huynh, bây giờ đã không còn, toàn bộ đều gọi hắn theo cách của Dương Thiên Lôi là Hạ Muội. Từ trước đến nay Hạ Quân Trúc kháng nghị nhiều lần nhưng không có hiệu quả, cuối cùng không thể không thản nhiên thừa nhận. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 606, Nguyên Tuyết Thành, Thế Giới Băng Tuyết. Từng đạo bạch quang lóe lên, Dương Thiên Lôi và mọi người biến mất trong truyền tống trận của băng tinh thành. Con Long Cao Thiên nghẹn khuất, sau khi bị ép rời khỏi mộng huyễn tinh, hắn không có lập tức lựa chọn khu vực bắt đầu một lần nữa. Mà hắn trực tiếp khởi động tinh không thiên linh kính, triệu hoán tới 30 tên thần đạo cửu cấp đỉnh phong tới, đồng thời trong những cao thủ này còn có nhân vật cấp đại tông sư đan đạo và khí đạo. Chênh lệch vài thập niên có là gì? Có những nhân vật này, bọn họ có thể nhanh chóng đuổi theo. Một khi bước vào cảnh giới thần đạo, đó là lúc hắn đòi lại những khuất nhục trước kia. Đồng thời, có vài chục tên cao thủ thần đạo cửu cấp chờ đợi tại mộng huyễn tinh và đứng tại tinh không truyền tống trận. Chỉ cần Dương Thiên Lôi từ nơi lịch luyện đi ra, hắn 100% nắm chắc hành tung của Dương Thiên Lôi, khi đó chính là thời điểm Dương Thiên Lôi và chúng nữ của hắn hình thần câu diệt trở thành đối tượng phát tiết của Long Cao Thiên hắn. Sau khi làm tốt tất cả, Long Cao Thiên mang theo 30 tên thần đạo cửu cấp lựa chọn khu vực xích hỏa mà hắn quen thuộc, tiếp tục bước vào mộng huyễn tinh. Có luyện đan sư cùng luyện khí sư trợ giúp bọn người Long Cao Thiên tấn chức với tốc độ kinh người, thời điểm bọn người Dương Thiên Lôi tấn chức thần đạo, Long Cao Thiên đã thành công tấn thăng tiên thiên thất cấp, dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, chỉ 10 năm nữa, liền thành công bước vào thần đạo. To lớn vô cùng, lớn khoảng 1 vạn lần nguyên thủy tinh vực. Sở dĩ có tên là Cửu Thiên, bởi vì trong Cửu Thiên Tinh có vô số thành trì có tên trong Cửu Thiên Tinh vực như Vô Cực Thành, Hỗn Luân Thành, Minh Vương Thành, Huyễn Hải Thành, cơ hồ tất cả thành trì nổi thanh trong tất cả tinh vực đều có tên ở đây. Tất cả cao thủ thần đạo truyền tống tới từ Băng Tinh Thành đều hàng lâm tại Ngân Tuyết Thành, Ngân Tuyết Thành là thành trì nổi danh trong Nguyên Tuyết Tinh vực ở hiện thực. Ngân Tuyết Tinh vực vài vạn năm trước đã bị đại băng diệt biến mất trong Cửu Thiên, hóa thành cát bụi vũ trụ. Điều này cũng có ý nghĩa chí cao thần của Ngân Tuyết Tinh vực cũng đã vẫn lạc. Nhưng mà chí cao thần trong Cửu Thiên, thời điểm sáng tạo hợp lực sáng tạo ra nơi lịch lãm rèn luyện thần kỳ mộng huyễn tinh này, cũng có chí cao thần của Ngân Tuyết Tinh vực lưu lại thần niệm tham dự trong đó, hơn nữa lưu lại tòa thành thị xinh đẹp này, trở thành một nơi lưu giữ sự tồn tại trước đây của Ngân Tuyết Tinh vực. Từng đạo bạch quang hiện lên, Dương Thiên Lôi và mọi người nhao nhao xuất hiện trong một diễn võ trường vô cùng lớn. Lúc xuất hiện, thần sắc Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm hơi đổi. Một cổ khí thức quen thuộc vào lúc này, tràn ngập trong nội tâm Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, tuy cảnh vật xung quanh, hoàn toàn lạ lẫm, nhưng cổ khí thức quen thuộc này, vẫn còn rất rõ ràng, làm cho Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm có cảm giác như mình một lần nữa bước vào thế giới băng tuyết. Ánh mắt Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm nhịn không được đều nhìn nhau. Nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Trương Tử Hàm, hai người không để ý đến sự kinh ngạc của người khác, bước nhanh tới một bức bình phong cực lớn, trên bình phong có văn tự chằng chịt. Thời điểm hai người đi tới trước bình phong, Dương Thiên Lôi nhìn từng dòng chữ xinh đẹp trên bình phong, trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ, những chữ viết này hoàn toàn giống với chữ viết trên tất cả cung điện ở thế giới băng tuyết, là hoàn toàn giống nhau. Dương Thiên Lôi lập tức xác định chủ nhân của thế giới băng tuyết chắc có liên quan đến Ngân Tuyết Tinh vực. Thời điểm Dương Thiên Lôi nhìn thấy dòng giới thiệu vắn tắt trên bình phong, cũng không lưu ý đến sự khác thường của Trương Tử Hàm, vào lúc này, tuy ánh mắt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm dừng lại trên bình phong, nhưng tâm thần lại lâm vào một cảnh giới kỳ diệu, trên bình phong kia có một tia thần niệm mà không có người nào cảm ứng được, không ngừng dung nhập vào trong tâm thần của Trương Tử Hàm. Cùng lúc đó, dù là Trương Tử Hàm cũng không biết là chân thân của nàng trong hồ nước khi ngoài mộng huyễn tinh đã phát sinh biến hóa kỳ dị, bề ngoài không có chút dị thường, nhưng tánh mạng lạc ấn, nguyên thần khí tức của nàng đã phát sinh biến hóa kinh người. Chuyện của tôi, nét. Trương Tử Hàm đắm chìm trong cảm xúc kỳ diệu kia, hoàn toàn quên mình, quên thời gian, chỉ có một tia trí nhớ kỳ diệu và truyền thừa, đang không ngừng dung nhập vào trong tâm thần của nàng, giống như đã trải qua 100 vạn năm, lại giống như trong nháy mắt thời điểm Trương Tử Hàm khôi phục thanh tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình phong tràn ngập khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, nàng cảm giác được tay của mình vẫn nắm lấy tay của Dương Thiên Lôi như cũ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được thời gian rất chính xác, vừa rồi nàng ngây người không đến 2 giây. Dù là Dương Thiên Lôi bên cạnh cũng không có chút cảm giác nào, đừng nói đến việc người khác phát hiện. Nhưng mà Trương Tử Hàm lại biết mình đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nàng vẫn là nàng, nhưng trong đầu của nàng lại tràn ngập những thứ không thuộc về nàng. Ngân Tuyết Thành này, chỉ cần nàng khẽ động thần niệm là có thể cảm ứng tất cả những gì đang diễn ra trong thành trì này. Giống như nàng chính là trưởng khống giả của tòa thành này. Lúc này, rốt cuộc nàng đã hiểu mình thu được truyền thừa trong thế giới băng tuyết, nhưng không biết là truyền thừa thế nào, lúc này cũng hiểu chủ nhân của thế giới băng tuyết là tồn tại thế nào. Cũng hiểu được chủ nhân của thế giới băng tuyết mạnh bao nhiêu. Một tia hưng phấn và kích động, làm cho bàn tay nhỏ bé của Trương Tử Hàm đang nắm tay Dương Thiên Lôi, nhịn không được dùng sức nắm chặt tay Dương Thiên Lôi, hiện tại Trương Tử Hàm rất muốn nói cho Dương Thiên Lôi biết tất cả, nhưng mà lại mạnh mẽ nhịn xuống. Dương Thiên Lôi cũng lơ đễnh, cho rằng Trương Tử Hàm cũng giống như mình, tất nhiên đã liên hệ được sự kỳ dị và cách bố trí ở nơi đây. Đệ Tử Hàm, cái này có gì đẹp mắt sao? Dương Thiên Lệ đã nhìn hết nội dung trên bình phong, có chút kỳ quái nhìn Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đang hưng phấn. Chữ thật đẹp, lúc Dương Thiên Lôi muốn nói chuyện, bỗng nhiên Trương Tử Hàm nắm chặt tay Dương Thiên Lôi, nói thẳng. Ở đây thật đẹp, ta thích thành thị này. Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn Trương Tử Hàm, tuy không rõ vì sao Trương Tử Hàm không cho mình nói, nhưng cũng không nghi ngờ Trương Tử Hàm muốn giấu giếm Dương Thiên Lệ cái gì, liền nhìn mọi người, nói ra. Nếu Tử Hàm đã thích nơi này, chúng ta liền ở lại Ngân Tuyết Thành nhé. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 607, Nguyên Tuyết Thành, Thế Giới Băng Tuyết. Hạ, được, ta không có ý kiến, ở nơi nào cũng giống nhau, dù sao mỗi một thành trì đều có đường hầm đi thông qua tất cả các nơi lịch lãm rèn luyện. Kim Chính Thái nói, những người khác đều gật đầu. Kỳ Tiêu Lam nói ra, Ngân Tuyết Tinh vực vốn là một tinh vực cường đại trong Cửu Thiên, nhưng mà vài vạn năm trước đã bị sụp đổ, Ngân Tuyết Thành này, nghe nói là do chí cao thần của Nguyên Tuyết Tinh vực lưu lại thần niệm hoàn thành. Trong hiện thực đã không còn nhìn thấy. Đúng vậy a, hơn nữa nghe nói Ngân Tuyết Tinh vực trước đây có cảnh sắc đẹp nhất trong số các tinh vực. Những người trong gia tộc của chúng ta đã từng tới Ngân Tuyết Tinh vực đều nói đó là nơi đẹp nhất mà bọn họ từng được đi. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên lúc đầu ta mới lựa chọn khu vực Ngân Tuyết làm nơi lịch lãm. Trần Thiến cũng nói tiếp, đi thôi, chúng ta ở lại nơi này. Được, mọi người ứng một tiếng, liền rời khỏi diễn võ trường cực lớn, tiến vào trong một thành trì xinh đẹp như mộng như ảo. Trên mặt đất đầy tuyết trắng, không nhiễm bụi trần thế, tất cả các kiến trúc ven đường đều giống như lúc ở băng tinh thành, đều do băng tinh sáng chói tạo thành, nhưng hình dạng lúc này càng thêm mỹ lệ xinh đẹp, thực vật ở ngã tư giường, đều giống như được làm ra từ băng tinh, điều này làm cho Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm nhớ đến tràng cảnh lúc sông cửa ở thế giới băng tuyết. Thân ái, vừa rồi ngươi làm sao thế? Lúc mọi người đang thưởng thức phong cảnh xinh đẹp cũng không đi vào truyền tống trận, thời điểm đi bộ vào thành, Dương Thiên Lôi truyền âm hỏi Trương Tử Hàm. Đêm nay ngươi theo ta cùng giúp ta một tay. Ta sẽ nói cho ngươi biết, thần sắc Trương Tử Hàm không thay đổi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ phát ra một tia hào quang lóng lánh và hưng phấn, truyền âm trả lời. Được, đêm nay ca để mặc cho ngươi trà đạp, có phải có quan hệ với thế giới băng tuyết hay không? Dương Thiên Lôi nói có chút gà động. Tử Hàm muội muội thân ái, lần đầu tiên có yêu cầu thuộc loại châu bò là cùng Dương Thiên Lôi, bá đạo yêu cầu một đêm. Làm sao mà Dương Thiên Lôi không hưng phấn chứ? Đương nhiên, Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, Trương Tử Hàm có chút dị thường, tuy Dương Thiên Lôi quen thuộc thế giới băng tuyết, nhưng người đạt được truyền thừa lại là Trương Tử Hàm, nếu bảo quen thuộc, hắn cũng không quen thuộc bằng Trương Tử Hàm. Mà tòa thành thị này, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định nó có liên hệ chặt chẽ với thế giới băng tuyết. Tử Hàm ứng một tiếng, .. 31 gian phòng. Lúc mọi người đi tới khách sạn Ngân Tuyết lớn nhất nơi đây, Kỷ Tiêu Lam nói với nhân viên phục vụ. Chúng ta 32 người. Chu Giá Thuần cho rằng Kỷ Tiêu Lam nói sai, vội vàng sửa lại. Thiên Lôi không cần thêm một phòng là lãng phí à. Kỷ Tiêu Lam khẽ cười nói. Ách, hình như là vậy, Tiểu Lam Lam, không có ý tứ a hát, nói ra thói quen của ca rồi. Chu Giá Thuần xấu hổ gãi đầu, học theo ngữ khí của Dương Thiên Lôi. Thói quen, Tiểu Trư Trư, ngươi không cần ý tứ làm gì. Kỷ Tiêu Lam trả lời không chút khách khí. Vô cùng bi phẫn với ngoại hiệu này, tất cả đều cho rằng do thằng Dương Thiên Lôi làm ra. Dương Thiên Lôi rất im lặng, nhưng không thể không thừa nhận là tên gia hỏa này càng ngày càng hiểu mình, cũng càng ngày càng giúp mình. Cần mình mở miệng sao? Sau khi mọi người trở về phòng, Dương Thiên Lôi nói với chúng nữ một tiếng, đêm nay muốn tu luyện với Trương Tử Hàm. Dương Thiên Lôi nói xong liền kéo tay Trương Tử Hàm, xông vào trong gian phòng. Nhìn bộ dáng gấp gáp kia, làm cho chúng nữ xem thường hắn một hồi. Thân ái, nói xem có gì nào. Khi hai người đã vào phòng, Dương Thiên Lôi liền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm, có chút vội vàng hỏi thăm. Chúng ta trước, vượt qua dự đoán của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm lại nũng nịu, mặt mũi đỏ bừng, nói. Đây quả là việc không thể tưởng tượng nổi a, điều này đã vượt qua nhận thức của Dương Thiên Lôi, phong sao bất cú Tử Hàm muội muội thuần khiết như tiểu bạch hoa, lúc này lại có thể phong tình vạn chủng như thế, dù có ngàn vạn lời muốn nói, Dương Thiên Lôi cũng rất hưng phấn, hắn chưa bao giờ kích động nhiều như hiện giờ. Không có chút do dự, liền ôm ngang thân thể mềm mại uyển chuyển của Trương Tử Hàm, sau đó ôm nàng đi tới cái giường rộng. Trương Tử Hàm không nghĩ tới mình nói một câu bất đắc dĩ, Dương Thiên Lôi lại điên cuồng như thế, không nói hai lời, liền đè mình xuống dưới, sau đó hôn mình một cách điên cuồng, hai cái móng vuốt hèn mọn bị ổi đã xé rách đạo bào của mình, ngay cả nội y cũng không ngoại lệ, lập tức thân thể hai người hoàn toàn xích lõa, đang quấn lấy nhau. May mắn Dương Thiên Lôi không có khoa trương, không có trực tiếp trực đảo Hoàng Long, nếu như vậy Trương Tử Hàm không bão nổi mới là lạ. Thân ái, ca thích nhất ngươi như vậy, sau này ngươi nên thường xuyên như vậy, ca yêu chết ngươi. Dương Thiên Lôi hôn hít cái miệng nhỏ thơm ngát, sau khi hôn hít hết 2 phút, nói ra rất hưng phấn. Vừa nói, hai cái móng vuốt không ngừng chạy tới chạy lui trên người của Trương Tử Hàm, chạm đến chỗ nào cũng cảm thấy da thịt óng ánh, cảm thụ được đường cong uyển chuyển lung linh. Phi ta không muốn, ngươi phải khởi động âm dương niết bàn kinh đi, như vậy ta mới nói cho người biết. Trương Tử Hàm thẹn thùng vô hạn, thân thể dưới sự đùa giỡn của Dương Thiên Lôi, đã trở nên nóng hổi, nhưng cố nén lại, nói ra. Có ý gì? Dương Thiên Lôi cảm thấy kinh ngạc. Sau khi ngươi khởi động thì biết rõ. Trương Tử Hàm nói ra. Được rồi, Dương Thiên Lôi ứng một tiếng, hai người lập tức chú tâm vào làm việc chính. Một lát sau, Trương Tử Hàm liên tục thở gấp, tiếng rên rỉ vang lên, thời điểm này, Dương Thiên Lôi đã không còn chờ được, trực tiếp điều chỉnh một chút, chuẩn xác không sai một ly, tiến vào nơi bao dung hắn. Sau khi tiến vào, hắn liền phát động công kích nhẹ nhàng, khi công kích liền phát ra tiếng vang say đắm lòng người, tâm thần của hai người chìm đắm vào trong đó, lúc này ý nghĩ yêu thương sâu trong nội tâm được phóng thích một cách thỏa thích. Rốt cục lúc linh nhục của hai người đạt tới trạng thái đỉnh phong, đột nhiên Dương Thiên Lôi khởi động âm dương niết bàn kinh. Trong chốc lát tâm tình của hai người đều dung nhập với nhau. Đúng lúc này, một cảm giác kỳ diệu không giống cảm giác ngày xưa, bỗng nhiên xuất hiện trong trái tim Dương Thiên Lôi. Cung điện, đường đi, thực vật như băng tính, trời xanh, mây trắng, tu luyện giả. Giống như một tấm gương xuất hiện trong đầu của Trương Tử Hàm, cùng lúc đó, tâm linh hoàn toàn dung hợp với Dương Thiên Lôi, hắn cũng cảm nhận được cảm giác huyền diệu này. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 608, Đại Minh Tâm Thuật. Loại cảm giác này, Dương Thiên Lôi không xa lạ gì, giống như lúc hắn khống chế Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, khống chế Thủy Nguyên Tinh, Thương Viêm Tinh, cảm giác độc nhất vô nhị, nhưng điều này vẫn làm Dương Thiên Lôi khiếp sợ dị thường. Thân ái Tử Hàm muội muội, không ngờ có thể khống chế cả Ngân Tuyết Thành. Đây là khái niệm gì? Tuy Dương Thiên Lôi đoán được Ngân Tuyết Thành này có quan hệ với thế giới băng tuyết, nhưng không ngờ lại khoa trương đến tình trạng này. Quỷ dị hơn là, Dương Thiên Lôi cảm ứng được một cổ năng lượng đang dung hợp với hai người, tuy tuần hoàn theo quỹ tích của âm dương Niết Bàn Kinh, nhưng lại khác với dĩ vãng rất lớn, thời điểm tuần hoàn, có một cổ thần niệm thần kỳ đang từ từ dung nhập vào trong. 3 giờ sau, thời điểm âm dương Niết Bàn Kinh tuần hoàn xong, Dương Thiên Lôi hoảng sợ mở to mắt. Mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm, lại tràn ngập cảm giác mừng rỡ và thẹn thùng. Trương Tử Hàm muốn thông qua âm dương Niết Bàn Kinh dung hợp linh hồn, làm cho Dương Thiên Lôi cảm ứng được năng lực mới của mình, nhưng mà nàng không nghĩ tới, trước khi hai người hoàn thành tuần hoàn, Trương Tử Hàm cũng biết Dương Thiên Lôi có thể nhìn thấy như nàng, ngay từ đầu Trương Tử Hàm vốn muốn mang theo Dương Thiên Lôi, nhưng cuối cùng, Dương Thiên Lôi lại chủ động mang nàng, xem điều này có ý nghĩa gì. Ý nghĩa, Dương Thiên Lôi cũng có được năng lực như nàng. Chí cao thần, thân ái, băng tuyết nữ thần, chắc chắn là chí cao thần của Ngân Tuyết Tinh Vực. Người đã nhận được truyền thừa của nàng. Dương Thiên Lôi hưng phấn ôm lấy thân thể mềm mại của Trương Tử Hàm. Hình như ta còn nhận được nhiều tin tức, nhưng hiện tại ta chỉ có thể khống chế được bên ngoài Ngân Tuyết Thành, những thứ khác ta không biết. Trương Tử Hàm cảm thấy nghi ngờ thời điểm nhìn Bình Phong ở diễn võ trường, nàng biết được mình nhận được rất nhiều thứ, nhưng không cách nào hiểu được rốt cuộc nó là cái gì. URL, chuyện này không cần lo lắng, chờ cảnh giới của ngươi đạt tới sẽ biết. Hắc hắc, thân ái, không biết nàng có cảm nhận được có một cổ thần niệm đang dung nhập vào cơ thể chúng ta hay không? Trương Tử Hàm gật đầu. Nếu như ta đoán không sai, thời điểm cổ thần niệm này hoàn toàn dung nhập vào đầu của nàng, thì cái Ngân Tuyết Thành này sẽ dung nhập vào trong óc của nàng. Lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, sẽ không còn Ngân Tuyết Thành nữa. Tinh quang trong mắt Dương Thiên Lôi lóng lánh. Không thể nào đâu, Trương Tử Hàm cảm thấy kinh ngạc. Ý ta không phải là mô hình của Ngân Tuyết Thành, mà nó sẽ hoàn toàn chuyển đổi thành thần niệm và bị nàng hấp thu. Nàng phải biết rằng, mộng huyễn tinh này, bản thân nó chính là một thế giới hư ảo, nó là do thần niệm của chí cao thần tạo thành, mà nàng đạt được truyền thừa của chí cao thần, cho nên, thời điểm nàng bước vào, nơi này vốn là thần niệm của nàng, nó sẽ dung nhập vào trong tâm thần của nàng. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, cảnh giới càng cao thì tốc độ hấp thu càng nhanh. Nha, đến đây đi, cố gắng tu luyện. Khóe miệng của Dương Thiên Lôi hiện ra một tia hèn mọn bỉ ổi, đột nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của Trương Tử Hàm, kéo nàng nằm lên người hắn, nói rất vô sỉ. Thân ái, lần này nàng làm chủ công. Mọi người dùng thời gian 3 ngày để đi dạo quanh Ngân Tuyết Thành xinh đẹp này. Dương Thiên Lôi không biết rằng thời điểm hắn mang theo chúng nữ và bọn người Kỷ Tiêu Lam đi dạo, hai đạo thân ảnh đang đứng bất động trên không trung Ngân Tuyết Thành. Hai đạo thân ảnh này chính là Kỷ Nhạ Yên và Nguyễn Hy Vũ. Lúc này, thần sắc của Kỷ Nhạ Yên có chút nghi hoặc, nhìn Ngân Tuyết Thành dưới chân, thần niệm bàng bạc giống như hóa thành thực chất tuôn ra từ mi tâm của nàng. Mẫu thân, có gì sao? Nguyễn Hy Vũ mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Không có gì, không biết có phải là ta có ảo giác hay không, ta cảm thấy khí tức của Ngân Tuyết Thành hình như đang từ từ yếu đi. Kỷ Nhạ Yên nói ra, yếu đi, Kỷ Nhạ Yên kinh hãi, nói, chắc không đâu, mẫu thân, mộng huyễn tinh này, không phải do thần niệm của chí cao thần ngưng tụ ra sao? Làm sao có thể yếu đi, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, có lẽ, nguyên nhân là do chí cao thần của Ngân Tuyết Tinh vực vẫn lạc sao? Hay do cảm giác của ta là sai? Kỷ Nhạ Yên không dám khẳng định, nhưng loại cảm giác này vào 3 ngày trước phi thường cường liệt, nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi đó, nàng và Nguyễn Hy Vũ đang đứng ở hư không cẩn thận cảm ứng, nhưng cảm ứng 3 ngày liên tục, loại cảm giác này càng lúc càng yếu đi, thậm chí Kỷ Nhạ Yên không dám khẳng định. Chân thần cảnh như nàng và Nguyễn Hy Vũ có được tâm tính của chân thần cảnh, đi vào mộng huyễn tinh lịch lãm rèn luyện, không có bất cứ hạn chế gì, bởi vì linh hồn là cấn của các nàng, sớm đã thoát khỏi sự trói buộc của mộng huyễn tinh, các nàng ở chỗ này có được tự do hoàn toàn. Dù cũng giống như những tu luyện giả khác thời điểm mới vào là thôn xóm, nhưng các nàng không bị trói buộc cảnh giới, có thể thông qua truyền tống trận đi bất cứ đâu. Cho nên, thời điểm bọn người Dương Thiên Lôi tấn chức thần đạo, Kỷ Nhạ Yên và Nguyễn Hy Vũ đã sớm đến Ngân Tuyết Thành. Thời điểm Kỷ Nhạ Yên cảm thấy cảm giác này mãnh liệt nhất chính là thời điểm Trương Tử Hàm đứng trước Bình Phong. Vào lúc này, bọn người Trương Tử Hàm và Dương Thiên Lôi đi thông qua đường hầm tinh không, rời khỏi Ngân Tuyết Thành. 3.000 khỏa tinh cầu Tam Thiên Đại Đạo, chúng ta bắt đầu từ tinh cầu nào? Sáng sớm ngày thứ 3, mọi người đứng trước tinh không truyền tống trận trước khi bước vào đường hầm tinh không, Kỷ Tiêu Lam nhìn mọi người, hỏi. Minh Tâm Tinh, Kỷ Tiêu Lam vừa nói xong, Hoa Kiến Sầu và bọn người Chu Giá Thuần lập tức nói ra. Minh Tâm Tinh, tên như ý nghĩa, Minh Tâm Thuật, Đại Minh Tâm Thuật là có tác dụng rất lớn cho tu luyện giả trong Tam Thiên Đại Đạo, lần này mọi người tới lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh chính là vì muốn đi Minh Tâm Tinh, bởi vì bọn họ chưa chính thức lĩnh ngộ ra Đại Minh Tâm Thuật, bởi vì bọn họ chỉ lĩnh ngộ một chút thì đã có tác dụng rất lớn cho chân thân. dưới tình huống bình thường, tu luyện giả có kinh nghiệm đều chọn Minh Tâm Tinh làm nơi đầu tiên. Vậy đi Minh Tâm Tinh, thần sắc Dương Thiên Lôi mang theo một tia hưng phấn. Ba ngày này, Dương Thiên Lôi cũng có chút lý giải đối với Tam Thiên Đại Đạo, Minh Tâm Tinh đúng là lựa chọn của tất cả tu luyện giả. Hơn nữa, tràng cảnh lịch lãm rèn luyện trong Minh Tâm Tinh rất quỷ dị, điều này làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy có chút chờ mong. Hắn biết tâm tình của mình không có chút mê mang nào. Minh Tâm sẽ thấy bản tính, điểm ấy, thời điểm Dương Thiên Lôi xuyên Việt đến thế giới này, hắn đã tinh tường, nhưng không biết có tinh tường không nữa. Chỉ cần lĩnh ngộ Đại Minh Tâm thuật là biết. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 609, thần đạo tam cấp, lĩnh ngộ 5 loại. Đi liên tục một ngày trong đường hầm tinh không, rốt cuộc mọi người cũng đi vào Minh Tâm Tinh. Minh Tâm Tinh, dù được gọi là tinh, nhưng chỉ là một cung điện hình tròn có diện tích ngàn dặm thôi, tổng cộng có 9 tầng. Phàm là tu luyện giả bước vào tầng 9, hơn nữa còn thanh tĩnh, liền có thể lĩnh ngộ chân lý của Đại Minh Tâm thuật, đương nhiên, đây chỉ là lĩnh ngộ trong mộng huyễn tinh, không phải chân thân. Chân thân muốn lĩnh ngộ cần phải rời khỏi mộng huyễn tinh, tiến hành tu luyện. Căn cứ theo lời bọn Kỷ Tiêu Lam, bọn họ đã đi vào đó không ít lần, tuy cũng từng lĩnh ngộ Đại Minh Tâm thuật ở đây, nhưng với chân thân, không ai trong mọi người có thể tu luyện hoàn toàn. Cho nên, bọn họ lựa chọn thể ngộ lần nữa. Chỉ có nhiều lần như vậy, chân thân của bọn họ mới có thể luyện thành. Đại Minh Tâm thuật không phải là thần thông công kích hay phòng ngự, nhưng có tác dụng đề cao ngộ tính và tâm tính, do đó trên con đường tu luyện tinh tiến dũng mãnh thuộc về thần thông phụ trợ. Đi thôi, đến lúc đó chúng ta gặp lại ở khách sạn Ngân Tuyết. Thời điểm mọi người đi ra khỏi đường hầm, Kim Chính Thái nói ra. Một khi bước vào cung điện, quá trình lịch lãm rèn luyện chính thức bắt đầu, hơn nữa mọi người sẽ tách rời nhau ra, không can dự lẫn nhau. Nhưng mà tâm tính mỗi người khác nhau, cho nên thời gian ở trong đó cũng khác nhau, ngắn thì 2-3 tháng, dài thì 2-3 năm cũng có. Ai cũng không biết rõ mình sẽ ở bao lâu, cho nên Kim Chính Thái mới nói gặp lại ở khách sạn Ngân Tuyết. Mọi người gật đầu, sau đó bước vào trong cung điện. Trong nháy mắt tiến vào, từng đạo bạch quang bao trùm đám đông, mọi người cảm giác hai mắt tỏa sáng, sau đó xuất hiện một mình trong một gian phòng tầng 1. Trong chốc lát từng đạo phù văn huyền ảo dung nhập vào mi tâm của mọi người đều ngơ ngác đứng trong không gian của mình, lâm vào trạng thái lịch lãm rèn luyện. Nhưng mà không ai giống ai, thời điểm phù văn huyền ảo dung nhập vào mi tâm của Dương Thiên Lôi, phù văn kim sắc bàng bạc quay chung quanh Dương Thiên Lôi, huyền thiên chân kinh, vào lúc này nó tự khởi động. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi, phù văn tiến vào trong mi tâm của Dương Thiên Lôi lại bị Dương Thiên Lôi khống chế. Tầng 1 của Đại Minh Tâm thuật, đạt được đơn giản như vậy sao? Dương Thiên Lôi kinh ngạc mở to mắt, thằng này vẫn ở trong trạng thái thanh tỉnh. Tâm thần khẽ động, phù văn huyền ảo lập tức vận chuyển trong đầu của hắn, trừ việc ý nghĩ càng thêm thanh tỉnh ra, Dương Thiên Lôi không cảm thấy nơi này có gì trâu bò cả. Nhưng mà lúc này, trước mắt hắn đã xuất hiện một cánh cửa khác. Tầng thứ 2, giống như tầng thứ nhất, huyền thiên chân kinh tự khởi động, lập tức lĩnh ngộ. Hiện tượng quỷ dị này, làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy khiếp sợ, tuy đã sớm biết mục tiêu của mình là lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo tuyệt đối phải trâu bò hơn người khác, bởi vì hắn là loại trâu bò trong việc học trộm, nhưng cũng không trâu bò đến cảnh giới này, thế như trẻ tre, chỉ vài phút đã bước vào tầng thứ 9. Hơn nữa, không có bất cứ ràng buộc nào, thành công khống chế Đại Minh Tâm thuật. Tam Thiên Địa Đạo tu thành một đạo, thời điểm này, Dương Thiên Lôi mới cảm giác được sự cường đại của Đại Minh Tâm thuật. Đầu óc của hắn thanh tĩnh dị thường, không có bất kỳ ràng buộc và hoang mang, trực chỉ bản tâm. Hơn nữa Đại Minh Tâm thuật không cần thi triển, nó luôn luôn vận hành trong đầu óc, không hao tổn chút thần niệm nào. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định khống chế được môn thần thông này, dù là trong tình huống nào cũng có thể trong thời gian nhanh nhất đưa ra quyết định chính xác nhất. Sau khi Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ tầng thứ 9, hắn liền xuất hiện ở vừa cung điện, đưa mắt nhìn cung điện lớn này, Dương Thiên Lôi không dừng lại chút nào, bước vào đường hầm tinh không. Bọn người Trương Tử Hàm chắc phải ở lại đây mấy tháng hoặc mấy năm, Dương Thiên Lôi không muốn ngây ngốc ở chỗ này, Tam Thiên Đại Đạo Tam Thiên Tinh, đây là mục tiêu của Dương Thiên Lôi, đến bây giờ mới thôi, thời gian hắn còn thừa chỉ khoảng 300 năm mà thôi. Bình quân hàng năm phải hoàn thành 11 tinh cầu mới được. Cộng thêm thời gian hao phí trong đường hầm tinh không, nói cách khác Dương Thiên Lôi phải hoàn thành một tinh cầu trong vòng một tháng mới được. Đây không thể nghi ngờ là một khiêu chiến cực lớn. Dù Dương Thiên Lôi biết mình thuộc loại châu bò, nhưng muốn làm được chỉ sợ rất khó. Dương Thiên Lôi không nhận ra, không phải tinh cầu nào cũng hoàn thành một cách đơn giản như Minh Tâm Tinh, đa số tinh cầu đều cần phải chiến đấu điên cuồng và lĩnh ngộ, hơn nữa, nếu thực lực Dương Thiên Lôi không đủ chỉ sợ không lĩnh ngộ được sẽ bị quái vật cảnh giới thần đạo giết chết. Trở lại truyền tống trận ở Ngân Tuyết Thành, Dương Thiên Lôi không dừng lại, bước vào trí tuệ tinh. Trong Tam Thiên Đại Đạo tu luyện giả có 5 tinh cầu cơ bản, Minh Tâm Tinh, Trí Tuệ Tinh, Dũng Khí Tinh, Nghị Lực Tinh, Ngộ Tính Tinh, phân biệt thành đối ứng trong Tam Thiên Đại Đạo là Đại Minh Tâm Thuật, Đại Trí Tuệ Thuật, Đại Dũng Khí Thuật, Đại Nghi Lực Thuật, Đại Ngộ Tính Thuật. Đây cũng chính là những đức tính mà tu luyện giả cần phải có: tâm tính, trí tuệ, dũng khí, nghị lực và ngộ. Trí tuệ tinh, Dương Thiên Lôi cũng dễ dàng khống chế đại trí tuệ thuật, nhưng mà hắn cực kỳ thất vọng bởi vì đại trí tuệ thuật không có tác dụng với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, đại trí tuệ thuật có tác dụng rèn luyện não vực công pháp khai mở não vực, Dương Thiên Lôi đã dung hợp linh hồn hai đời, não vực không cần phải khai mở thêm nơi nào nữa, sớm đã được công pháp Huyền Thiên Chân Kinh biến thái kích hoạt toàn bộ tế bào não, còn khai mở cái ra M. Công pháp dù tốt nhưng đối với Dương Thiên Lôi mà nói, chính là gân gà. Sớm biết như thế, Dương Thiên Lôi đã không cần đi trí tuệ tinh, không công lãnh phí hai ngày truyền tống qua lại. Nơi thứ ba, Dương Thiên Lôi lựa chọn Dũng Khí Tinh. Đến nơi, Dương Thiên Lôi phải dùng một tháng mới hoàn thành, thu hoạch to lớn vượt qua tưởng tượng của Dương Thiên Lôi. Nhưng không phải thu hoạch trong việc lĩnh ngộ đại nghị lực thuật, mà là lĩnh ngộ trong quá trình thu hoạch. Điều này cũng làm cho Dương Thiên Lôi hiểu được sự cường đại của trí cao thần khi cô động ra hành trình lịch lãm rèn luyện này. Thời điểm hắn tiến vào Dũng Khí Tinh, trong nháy mắt tiến vào, hắn liền quên mình đang trong quá trình lịch lãm rèn luyện, hắn xuất hiện trong đủ loại hiểm cảnh phải chết. Nếu là người nhát gan, chỉ sợ dưới hiểm cảnh, không thể nào bộc phát ra chiến lực cường đại nhất, nhưng Dương Thiên Lôi là loại càng bị áp chế càng dũng mãnh, vào thời điểm nguy hiểm tiểu vũ trụ của hắn lại bạo phát, làm cho hắn phát huy ra sức chiến đấu cường đại. Một tháng, thời gian một tháng, Dương Thiên Lôi từ trong đủ loại hiểm cảnh mà đột phá, bước vào thần đạo nhị cấp. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 610, thần đạo tam cấp, lĩnh ngộ 5 loại. Hạ, tuy Dương Thiên Lôi rất muốn tiếp tục nhưng sau khi lĩnh ngộ chân lý của đại dũng khí thuật liền bị ép rời khỏi dũng khí tinh. Trải qua dũng khí tinh, đã làm cho Dương Thiên Lôi có cái nhìn quá trình lịch lãm rèn luyện kế tiếp tràn ngập chờ mong. Không dừng lại chút nào, hắn bước vào nghị lực tinh. Nghị lực tinh, được xưng là hành trình vạn dặm, dù bất cứ tu luyện giả nào bước vào, sẽ mất đi năng lực phi hành chỉ bằng vào hai chân, đối mặt với vô số quái vật tập sát từng bước tiến về phía trước. Cảnh giới quái vật không cao, hoàn toàn căn cứ vào thực lực của tu luyện giả mà sản sinh, chỉ cần tu luyện giả đạt được yêu cầu khảo nghiệm tuyệt đối có thể thành công, nhưng khi tu luyện giả bước vào trong đó cũng không biết mình đang ở trong quá trình lịch lãm rèn luyện. Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ, nhưng mà từ trước tới nay đối với việc tu luyện, Dương Thiên Lôi rất tàn nhẫn với bản thân mình, lại cắn chặt răng, dưới tình huống không có nghỉ ngơi bổ sung, cường ngạng tiến lên, bằng vào ý chí kiên cường, kiên trì suốt 7 ngày, chém giết vô số quái vật cuối cùng cũng vượt qua hành trình vạn dặm đến điểm cuối cùng. Khống chế đại nghị lực thuật, nơi thứ 5, ngộ tính tinh, Dương Thiên Lôi ngây ngốc trong đó suốt nửa năm, thời điểm hắn đi ra, hắn đã tấn thăng thần đạo tam cấp. Ngộ tính, Dương Thiên Lôi cường hãn nhất chính là ngộ tính. Chỉ trong 8 tháng ngắn ngủi, hắn thành công thông qua 5 quá trình lịch lãm rèn luyện trụ cột. Đây tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng nổi, bởi vì 99,99% người, dù bước vào 5 tinh trụ cột cũng đừng mơ tưởng thông qua toàn bộ. Hơn nữa, dù lặp lại vô số lần cũng khó có thể làm được. Bởi việc này quan hệ tới bản thân của mỗi người, nếu đã không thông qua điều kiện thì tuyệt đối không có cách nào để thông qua. Giống như quá trình lịch lãm rèn luyện của bọn người Kỳ Tiêu Lam, đừng nói thông qua toàn bộ 5 tinh trụ cột thông qua một đã là đáng quý. Nhưng Dương Thiên Lôi lại thông qua toàn bộ, hơn nữa chỉ dùng không đến 8 tháng. Thời điểm Dương Thiên Lôi trở về khách sạn Ngân Tuyết, hắn cảm giác mình đã khác với trước đây rất lớn. Thần đạo tam cấp thực lực của hắn tăng lên, nhưng là minh tâm, trí tuệ, dũng khí, nghị lực, ngộ tính, khống chế 5 loại đại đạo, làm cho hắn trong bất cứ thời khắc nào cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong, ngay cả khí tức của hắn cũng biến hóa kinh người. Không thể không thừa nhận, Dương Thiên Lôi nhìn những thứ hắn vốn cho rằng không có tác dụng, vào lúc này, khi khống chế 5 loại đại đạo, hòa tan vào một thân, hơn nữa tự hành sinh sinh bất thức không ngừng, Dương Thiên Lôi lại biết thực lực của mình bây giờ, người ngang cảnh giới với hắn, mình tuyệt đối cường hãn hơn không chỉ một bậc. Bởi vì, hắn vào bất cứ lúc nào cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thiên Lôi, thời điểm Dương Thiên Lôi bước vào khách sạn Ngân Tuyết, lập tức nghe một âm thanh quen thuộc. Hạ muội. Dương Thiên Lôi nhìn thấy Hạ Quân Trúc xinh đẹp, lập tức cười, đi tới, ngồi ở bên cạnh Hạ Quân Trúc nói ra. Sao chỉ có một mình ngươi trở lại? Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên Lôi, Hạ Quân Trúc không nghĩ nhiều, liền kêu lên, nhưng vào lúc này, thời điểm Dương Thiên Lôi ngồi bên cạnh, hắn mới cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi phát sinh biến hóa kinh người, loại biến hóa này không chỉ vì cảnh giới của Dương Thiên Lôi tăng lên, còn có một cổ ý chí mà Hạ Quân Trúc không cách nào rõ được. Cách, Hạ muội, ngươi đừng dùng loại ánh mắt nhìn ca, người không rõ còn tưởng rằng ngươi là nữ nhân của ca đấy. Dương Thiên Lôi nhìn thấy hai con mắt xinh đẹp của Hạ Quân Trúc nhìn thẳng vào hắn, lập tức dùng mình. Không thể không cảm thán, nếu thằng này không phải là nam nhân, hắn tuyệt đối là một đại mỹ nữ, đúng là ông trời lãng phí tài nguyên mà. Thiên Lôi, ngươi, đã đạt tới thần đạo tam cấp, không phải ngươi mới từ Minh Tâm Tinh trở về sao? Sắc mặt Hạ Quân Trúc đỏ lên, nhưng đã chấn định lại. Ta đã trở về từ sớm, sau đó đi trí tuệ tinh, dũng khí tinh, vừa lịch lãm rèn luyện xong, mà bọn họ đâu hết rồi. Dương Thiên Lôi nói ra, trí tuệ tinh, dũng khí tinh, ngươi đã thành công, Hạ Quân Trúc lại ngạc nhiên, hỏi. Hắc hắc, còn có nghị lực tinh, ngộ tính tinh, cả 5 tinh cầu trụ cột ca đều đi hết. Hạ muội, ca vừa hỏi ngươi, sao ngươi hỏi ngược lại ca? Dương Thiên Lôi nhìn thần sắc kinh ngạc của Hạ Quân Trúc có chút đắc chí. Nhưng mà nghe được Dương Thiên Lôi nói đi trí tuệ tinh và dũng khí tinh trở về, Hạ Quân Trúc đã chấn kinh, nhưng lời nói kế tiếp của Dương Thiên Lôi đã làm đôi mắt tuyệt mỹ của Hạ Quân Trúc nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi, đôi môi mềm mại nón nà trắng nõn lúc này hơi mở ra, hàm răng lộ ra trực tiếp ngây ngốc. Hắn còn hồn vía đâu mà nghe lời nói tiếp theo của Dương Thiên Lôi chứ? Thành công năm tinh trụ cột hơn nữa còn thành công trong thời gian rất ngắn, điều này sao có thể? Bà mẹ nó, Dương Thiên Lôi duỗi hai bàn tay ra che con mắt và miệng của Hạ Quân Trúc lại, cái này nha, nếu là nữ nhân cũng bình thường. Có thể mặt đối mặt khoảng cách gần như vậy, lộ ra loại trạng thái đáng yêu này, dù Dương Thiên Lôi biết rõ đây là nữ nhân của hảo hữu, hắn cũng phải hôn một cái, nhưng nếu không che lại, chỉ sợ Dương Thiên Lôi sẽ nổi da gà toàn thân, bởi vì hắn sẽ thực sự cho rằng người trước mặt mình là nữ nhân. Ngươi làm gì thế? Thời điểm này Hạ Quân Trúc mới thanh tỉnh lại, đột nhiên thò tay đẩy tay Dương Thiên Lôi ra. Thời điểm Hạ Quân Trúc đụng vào tay của Dương Thiên Lôi, làm cho bản thân mình run rẩy một chút, vội vàng né tránh, phiền muộn nói. Hạ muội, ngươi có thể đàn ông một hay không? Tướng mạo là trời sinh, còn ngươi a, không thể có chút khí chất được sao? Ở cùng một chỗ với ngươi, ca rất sợ, nếu lúc nào đó xem ngươi là nữ nhân. Hạ muội, ngươi nên mang mặt nạ che mặt a, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ ca sẽ mang bệnh mất. Hạ Quân Trúc nghe những lời nói vô sỉ của Dương Thiên Lôi làm đỏ cả mặt, nhưng lại nói. Là ngươi quá háo sắc, không liên quan đến ta. Bà mẹ nó, ta sắc cũng là sắc với nữ nhân, ngươi thì cả dám cũng không hứng thú, bộ dáng của ngươi này. Được được được, ca phải tránh ngươi xa một chút, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ca. Bọn họ đi đâu cả rồi? Bọn họ đều trở về rồi, bây giờ đều đi trí tuệ tinh. Hạ Quân Trúc khôi phục bình tĩnh, tuy sắc mặt vẫn đỏ bừng như trước, nhưng ánh lại nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi, nói với vẻ lạnh nhạt. Tại sao ngươi không đi? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyen.com. Chương 611 Đại Thiên Nhãn Thuật, chân thân của ta đã luyện thành đại trí tuệ thuật rồi, không cần đi. Hạ Quân Trúc nói, cách, não vực của ngươi đã được kích hoạt 100% chưa? Không giống lắm, hạ muội, bề ngoài của ngươi không thông minh bằng ca a. Dương Thiên Lôi trêu chọc, 100%, làm sao có thể, sau khi tu luyện đại trí tuệ thuật thành công, chỉ có được năng lực kích hoạt não vực nhưng muốn kích hoạt 100%. Ngươi là 100%, bỗng nhiên Hạ Quân Trúc nghĩ đến lý do vì sao Dương Thiên Lôi nói cũng. Thần sắc lộ ra vẻ cả kinh, cách ngươi đừng như vậy được không? Dương Thiên Lôi bị nhìn mà toàn thân run rẩy. Ngươi, Hạ Quân Trúc không muốn dây dưa, nói, ngươi đừng như vậy được không? Ta có làm gì đâu, chỉ kinh ngạc thôi. Ngươi thật sự là 100%, hình như là vậy, không nói chuyện này, bọn họ đi trí tuệ tinh cần bao nhiêu thời gian? Dương Thiên Lôi nói ra, không rõ ràng lắm, dưới tình huống bình thường cai mấy tháng. Hạ Quân Trúc nhìn Dương Thiên Lôi, trong lời nói có chút do dự. Mấy tháng sau, lần này đi ngôi sao thứ hai, sẽ còn thứ ba. Chỉ sợ phải mất thời gian 2-3 năm a, là ít nhất a, nếu năm ngôi sao trụ cột ngươi đã lịch lãm xong, ta muốn đi dũng khí tinh một chút. Hạ Quân Trúc nói ra, ân, đi thôi, ta cũng muốn đi tinh cầu khác lịch lãm rèn luyện một chút. Dương Thiên Lôi nói ra, hai người nói xong liền đứng dậy cùng tiến vào trong đường hâm tinh không. Nhưng mà khi hai người đứng trong truyền tống trận, muốn tách ra, bỗng nhiên Hạ Quân Trúc dừng lại, nhìn Dương Thiên Lôi, giống như có điều do dự nói. Nếu không, cái gì, hạ muội, thần sắc này của ngươi, không nên nhìn ca a, nói bậy bạ gì đó. Hạ Quân Trúc bị câu này của Dương Thiên Lôi làm đỏ cả mặt, nói. Ngươi là thần đạo tam cấp, đám lão bà của ngươi thì không sợ, nhưng đám người chúng ta. Lại sợ chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn, ta nghĩ. Nếu không, ta đi lịch lãm rèn luyện cùng ngươi được không? Sau khi đi lịch làm rèn luyện này, ta mới đi dũng khí tinh, lúc đó cơ hội thông qua sẽ lớn hơn một chút. Cũng được, nhưng ngươi tốt nhất nên mang mặt nạ bảo hộ, còn nữa, hạ muội, ngươi phải cho ta biết trước giới tính của ngươi có bình thường hay không a. Nghe nói loại hình nam nhân giống ngươi, dưới tình huống bình thường. Tâm lý hơi bị méo mó một chút, nếu là như vậy ca không dám đi một mình với ngươi đâu. Dương Thiên Lôi trêu chọc, ta rất bình thường, chỉ thích khác phái, còn việc này nữa, Hạ Quân Trúc nói, vừa nói đã mang mặt nạ bảo hộ lên, nói tiếp. Ta thì lại sợ ngươi không được bình thường, phi lễ ta. Sát, ngươi rất xinh đẹp, nhưng là nam nhân, ca mà phi lễ ngươi. Đi thôi, Hạ Quân Trúc không muốn dây dưa chuyện này với Dương Thiên Lôi, hắn phát hiện hình như Dương Thiên Lôi thực sự sợ mình. Nguyên nhân rất đơn giản, thằng này ưa thích dung mạo của mình, nhưng khi nghĩ tới mình là nam nhân, toàn thân của hắn sẽ nổi da gà run lên cầm cập. Đường hầm tinh không, tất cả thành trì trong cửu thiên tinh, khoảng cách của các tinh cầu đều bằng nhau, cho nên, dù là xuất phát ở bất cứ tinh cầu nào, nhưng thời gian đi đến tinh cầu khác chỉ mất đúng một ngày. Dương Thiên Lôi và Hạ Quân Trúc chọn Thiên Nhãn Tinh. Thiên Nhãn Tinh, đối ứng trong Tam Thiên Đại Đạo là một thần thông phụ trợ cực kỳ cường đại, Đại Thiên Nhãn Thuật một khi lĩnh ngộ khống chế được nó, nếu so sánh với kính viễn vọng của Dương Thiên Lôi, thì nó còn trâu bò hơn vô số lần, có thể nói, cả hai không cùng một cấp bậc. Đại thiên nhãn thuật gần có thể quan sát tỉ mỉ, xa có thể vượt qua tinh không, nó còn trâu bò hơn kính thiên văn vô số lần. Hơn nữa tu luyện tới cảnh giới cao nhất thậm chí có thể nhìn rõ thiên cơ. Nhưng mà, dù người lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, người có thể tu luyện thần thông này tới cảnh giới cao nhất chỉ rải rác không có mấy, chớ đừng nói chi là trong hiện thực. Đương nhiên đây chỉ tính là cao thủ thần đạo thôi. Dù sao, lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh cao nhất chỉ nhắm vào cảnh giới thần đạo, còn về chân thần cảnh có cả khối người tu luyện loại thần thông này. Sở dĩ Hà Quân Trúc chọn thiên nhãn tinh, bởi vì thiên nhãn tinh đơn giản, trong tam thiên tinh thì nó thuộc loại tương đối thích hợp với người vừa mới bước vào thần đạo như hắn và Dương Thiên Lội. Về phần lĩnh ngộ khống chế đại thiên nhãn thuật, Hà Quân Trúc không nghĩ tới. Lúc này, hai người đã bắt đầu tinh không truyền tống trận. Dương Thiên Lôi và Hà Quân Trúc ngồi mặt đối mặt nhau trong đường hầm tinh không, đây là lần đầu tiên hai người ở chung với nhau, không có chúng nữ và bọn Kỷ Tiêu Lam, hai người đều cảm giác có chút quỷ dị. Về phần quái dị như thế nào, trong lòng của mỗi người mới biết rõ. Hạ muội, hình như từ trước tới giờ ngươi không mọc râu đúng không? Ai nói ta không có râu, ta chỉ cạo đi mà thôi. Hạ Quân Trúc nói. A hát, ta khuyên ngươi đừng nên cạo nó, để chút râu cho ra dáng đàn ông. Ân, lông mi của ngươi tốt nhất nên cắt đi một nửa, còn nửa tay của ngươi. Tốt nhất mỗi ngày không nên dùng bất cứ pháp lực nào, dùng nó đánh lên đồ vật cứng, cho đến khi chai cứng thì thôi, nếu bộ dạng của ngươi cứ như bây giờ, mỗi lần ca nhìn thấy ngươi, đều cảm thấy ngươi không phải là nam nhân a. Trời sinh nên ta cứ để vậy. Hạ Quân Trúc nói xong liền nhắm mắt lại, mặc cho Dương Thiên Lôi trêu chọc cũng không để ý tới sự vô sỉ của Dương Thiên Lôi. Rốt cục cũng qua được một ngày, hai người đã tới Thiên Nhãn Tinh. Tiếp điểm của tinh không truyền tống trận nằm trên một đỉnh núi to lớn, thời điểm hai người đi ra, liền nhìn thấy có mấy trăm tên tu luyện giả đi tới đi lui, có rời khỏi, có vừa mới tới. Đưa mắt nhìn lại, dãy núi trọng điệp liên miên không dứt, thiên địa linh khí tràn ngập thiên địa. Hai người không dừng lại, liền trực tiếp lao xuống đỉnh núi. Lúc từ đỉnh núi đi xuống, Dương Thiên Lôi và Hạ Quân Trúc trợn tròn mắt, trước mắt ngoài sương mù ra, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Nhưng thần niệm của hai người cũng chỉ cảm nhận được cảnh vật trong phương viên trăm dặm, chỉ có thị lực bị hạn chế mà thôi. Trong chốc lát hai người lăng không phi hành, chỉ một lát liền bay được một khoảng cách ngàn dặm, từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện trong cảm ứng của hai người. Thần đạo tam cấp, trong lúc Dương Thiên Lôi và Hạ Quân Trúc đang tiếp tục bay vào chỗ sâu, thì một người mang mặt nạ bảo hộ xuất hiện trước mặt. Dương Thiên Lôi nghĩ thầm trong lòng. Sát Trạc Chi Đạo. Đây là tu luyện giả Sát Trạc Chi Đạo mới tìm người có thực lực ngang mình làm mục tiêu, tu vi của hắn cũng là thần đạo tam cấp, nhưng hắn đã hoàn thành đại thiên nhãn thuật tầng thứ nhất. Trong phương viên vạn dặm tầng thứ nhất không ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 612, nữ nhân tuyệt đối là nữ nhân. Ánh mắt sáng ngời nhìn Dương Thiên Lôi, sau khi cẩn thận cảm ứng khí tức Dương Thiên Lôi, tên tu luyện giả này tản mát ra chiến ý cường đại. Trong chốc lát đã bay nhanh về phía Dương Thiên Lôi. Ân, thời điểm tên tu luyện giả này bắt đầu tiếp cận, khi còn cách khoảng trăm dặm, Dương Thiên Lôi đã cảm ứng được, lập tức nhíu mày. Tiểu thư mỹ lệ, mời ngươi tránh ra, ta muốn giao thủ với hắn. Thời điểm tên tu luyện giả này còn cách trăm trượng, đã nhìn Hạ Quân Trúc bên cạnh Dương Thiên Lôi, nói ra. Sát Trạc Chi Đạo, Dương Thiên Lôi nói ra. Không tệ, chúng ta vừa mới đến, vẫn chưa lĩnh ngộ đại thiên nhãn thuật. Hạ Quân Trúc không giải thích mình không phải nữ nhân, nói thẳng. Bởi vì đối phương đã có thể ở trong này nhìn thấy dung mạo của hắn, điều này chứng tỏ người này đã lĩnh ngộ đại thiên nhãn thuật tầng 1. Đúng là chưa lĩnh ngộ mới thích hợp với ta. Huynh đệ, đến đây đi, khí tức của ngươi rất cường đại, chờ đến lúc ngươi lĩnh ngộ ta chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hiện tại cũng sàn sàn nhau. Sinh tử do mệnh, thỉnh thông cảm, đương nhiên ta sẽ tận lực không giết ngươi. Tu luyện giả này nói rất khách khí. Ngươi, Hạ Quân Trúc lập tức tức nổi giận muốn nói, nhưng Dương Thiên Lôi vỗ vãi hắn, truyền âm nói ra. Hạ muội, ngươi đừng khoa trương như vậy có được không? Đừng vểnh miệng lên được không? À, Hạ Quân Trúc theo thói quen nhìn về phía Dương Thiên Lôi, nhưng Dương Thiên Lôi ở bên cạnh hắn, sao hắn không nhìn thấy chứ? Khục khục, ngươi vẫn vểnh miệng lên sao? Dương Thiên Lôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Quân Trúc, tâm thần khẽ động giống như phát hiện một chuyện kinh thiên, vội vàng truyền âm tiếp. Trên thực tế, Dương Thiên Lôi là một gia hỏa biến thái, hai mắt hắn nhìn một vòng, liền dung nhập vào trong khói đen đầy trời. Thời điểm tên tu luyện giả này tới gần, hắn đã thuộc loại trâu bò, vì hắn đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của đại thiên nhãn thuật. Hai con mắt sớm đã xem được cảnh vật xung quanh, vì sợ Hạ Quân Trúc lo lắng, thời điểm hắn nói ra câu đầu tiên, chính là nói cho Hạ Quân Trúc là hắn đã nhìn thấy, nhưng mà hắn lại nhìn thấy thần sắc hoảng sợ của Hạ Quân Trúc, sau đó là nhìn thấy gương mặt thẹn thùng, quan trọng hơn là lúc Hạ Quân Trúc kinh hãi, thì một tiếng A, hoàn toàn khác với âm thanh lúc bình thường, điều này làm cho Dương Thiên Lôi cải biến chủ ý. Ai vểnh lên miệng, nói bậy. May mắn là Dương Thiên Lôi không có chính thức nhìn thấy, mà đang trêu chọc mình, Hạ Quân Trúc truyền âm lại, nhưng tâm thần rất bất định bởi vì hắn phát giác dưới sự sợ hãi, đã không khống chế âm thanh tốt. Huynh đệ có thể chứ? Tiểu thư mỹ lệ, mời ngươi tránh ra. tránh cho bị ngộ thương. Tên tu luyện giả kia nói rất lễ phép. Hạ muội, ngươi lui qua một bên đi, người ta đã tìm tới tận cửa ca đánh phải tiếp chiêu thôi, yên tâm đi. Dương Thiên Lôi phất phất tay, phát ra một đạo năng lượng đẩy Hạ Quân Trúc ra ngoài ngàn mét. Đọc truyện UIL, thần đạo tam cấp kỳ thật ngươi đang đi tìm chết. Nhưng mà ngươi đã nói sẽ tận lực không giết ta, ta cũng tha cho ngươi một mạng. Sau khi Hạ Quân Trúc tránh ra, hai con mắt Dương Thiên Lôi lóng lánh tinh quang, nói với tên tu luyện giả kia. Ha ha, cũng không nhất định, ngươi cẩn thận một chút. Tu luyện giả vừa nói, hai tay hắn đã kết xuất vài đạo thủ ấn, lời còn chưa dứt đã đánh về phía Dương Thiên Lôi. Đánh lén là vô dụng, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, trong chốc lát vô số đạo thần thông từ song trưởng của hắn phát ra. Rầm rầm rầm, tiếng bạo tác vang lên không dứt, hoàn toàn ngăn cản được đòn đánh lén của đối phương. Tên tu luyện giả này vốn định lợi dụng việc đánh lén làm cho Dương Thiên Lôi bị trọng thương, hắn có tư cách chiến đấu với Dương Thiên Lôi, nhưng không nghĩ tới cảm ứng của Dương Thiên Lôi lại nhạy cảm như vậy. Nhưng mà nếu đã thỉnh chiến, hắn cũng không còn tư cách hối hận. Hạ Quân Trúc nghe được âm thanh rầm rầm, tuy con mắt đã mở lớn, đáng tiếc là không nhìn thấy gì, hơn nữa hắn lúc này chỉ có tu vi thần đạo nhất cấp, muốn tham dự trận chiến đấu của hai người là việc không có khả năng, chỉ có thể đứng bất bình, lo lắng tràn ngập tâm thần. Dù biết Dương Thiên Lôi cường hãn, nhưng lúc này, mắt Dương Thiên Lôi không nhìn thấy, hơn nữa chỉ dùng thời gian nửa năm đã tấn thăng từ thần đạo nhất cấp lên tam cấp, hắn có thể luyện thành bao nhiêu thần thông? Uy lực lớn bao nhiêu chứ? À, đối mặt với người theo sát Trạc Chi đạo, Dương Thiên Lôi không cảm thấy chút áp lực, lĩnh ngộ khống chế năm loại đại đạo tuy không phải thần thông công kích nhưng thực lực chỉnh thể của Dương Thiên Lôi tăng lên rất nhiều. Nhưng tên gia hỏa vô sỉ này, mỗi chiêu mỗi thức đánh lên người đối phương, đều phát ra từng tiếng kêu to khàn cả giọng, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn nhất cử nhất động của Hạ Quân Trúc. Ầm ầm, lại một tiếng nổ thật lớn, tên theo sát Trạc Chi đạo phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng mà cùng thời gian, thân hình Dương Thiên Lôi nhìn về phía Hạ Quân Trúc phát ra tiếng kêu thống khổ, Hạ Quân Trúc không thể nhìn thấy tình hình nên cho rằng cả hai đều bị đánh trúng, cảm ứng thấy thân thể của Dương Thiên Lôi đang bay về phía mình, thân hình nhoáng một cái, nghênh đón rất nhanh, đồng thời phát ra pháp lực bàng bạc bao phủ thân thể Dương Thiên Lôi, lúc này mới tiếp được Dương Thiên Lôi. Thiên Lôi, ngươi không sao chứ? Hạ Quân Trúc nói với vẻ khẩn trương, pháp lực bàng bạc nhanh chóng rót vào thân thể Dương Thiên Lôi. Hạ xuống, trước tìm nơi tu dưỡng, tên kia còn bị thương nặng hơn ta, có lẽ đã đào tẩu. Dương Thiên Lôi dùng ngữ khí cố hết sức nói ra, ánh mắt chằm chằm vào Hạ Quân Trúc đang khẩn trương ôm lấy mình. Ân, ngươi làm gì, tay chân chớ lộn xộn. Hạ Quân Trúc nói một câu, bắt thời điểm bắt đầu hạ xuống dưới, Dương Thiên Lôi ôm ngang, không ngờ thò tay ôm eo của hắn. Sát Hạ muội, ngươi không phải nữ nhân, kích động cái gì? Nếu ca không bị thương, còn lâu mới ôm ngươi. Dương Thiên Lôi nói ra, ôm thì ôm, ngươi sờ loạn cái gì? Xem ta là nữ nhân sao? Hắc hắc, ca nhìn eo của ngươi cũng không mảnh như nữ nhân. Đúng là eo thùng nước. Khóe miệng của Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười tà ác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Hạ Quân Trúc nói ra. Hạ Quân Trúc không ngờ Dương Thiên Lôi lại có thể không biết hổ thẹn đến trình độ này, cho rằng Dương Thiên Lôi nhìn không thấy, giận dữ trừng mắt về phía Dương Thiên Lôi, càng bi kịch là, sau đó còn làm mặt quỷ, lúc này mới chấn định nói. Ngươi mới eo nhỏ mông bư, ta chỉ có mặt mũi như nữ nhân thôi. Thật không biết lúc nào thì ngươi mới nghiêm túc được, đến lúc bị thương còn trêu chọc ta có ý gì? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 613, nữ nhân tuyệt đối là nữ nhân hạ. Dương Thiên Lôi có chút há hốc mồm, dù có chút hoài nghi, nhưng thời điểm sờ thấy eo của Hạ Quân Trúc là to như thùng nước, đã cảm thấy mình đa nghi, dù sao Hạ Quân Trúc là đệ tử thiên tài của Tích Trúc Điện cũng được xem đệ nhất mỹ nam của Vô Cực Tinh Vực, chắc không phải là nữ giả nam trang đâu. Cho nên, khi biết eo của hắn như thùng nước, toàn thân Dương Thiên Lôi nổi da gà, muốn từ trong tay của Hạ Quân Trúc nhảy xuống nhưng không nghĩ tới Hạ Quân Trúc lại đỏ bừng mặt còn nhăn mặt nữa chứ, khốn khiếp, nam nhân có biểu lộ này sao? Vừa nói, hai người đã đáp xuống phía trên một đỉnh núi, tuy mắt không thể nhìn thấy, nhưng thần niệm phát ra, lại có thể cảm ứng được đại khái địa hình và tình huống chung quanh, Hạ Quân Trúc phát ra pháp lực bàng bạc tạo ra một sơn động đủ cho hai người, lúc này mới buông Dương Thiên Lôi ra, hơn nữa dùng cự thạch chặn cửa động lại, bố trí kết giới ẩn nấp. Ngươi tranh thủ thời gian khôi phục đi, chúng ta ở đây vài ngày, xem có thể lĩnh ngộ đại thiên nhãn thuật tầng thứ nhất hay không. Hạ Quân Trúc nói, ngươi giúp ta khôi phục gân mạch bị thương đi, vừa rồi bị thương rất nặng, nếu tự mình khôi phục cần thời gian rất lâu à. Dương Thiên Lôi nói không chút khách khí, ánh mắt không kiên nể gì nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Trúc muốn tìm ra chút sơ hở. Nhưng hiển nhiên, dựa vào mắt nhìn thì không được. Hạ Quân Trúc không chút nghi ngờ, liền đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, ngồi xếp bằng xuống, bàn tay hai người nắm chặt vào nhau. Thần niệm của Hạ Quân Trúc khẽ động từ từ đem pháp lực tinh thuần dung nhập vào trong thể nội của Dương Thiên Lôi, cảm ứng thấy kinh mạch của Dương Thiên Lôi không được trật tự, bắt đầu trải vuốt lại. Hắn không biết Dương Thiên Lôi là một gia hỏa vô sỉ, hắn vốn không có bất kỳ tổn thương nào, kinh mạch mất trật tự, bởi vì hắn cố ý làm ra vẻ trọng thương mà thôi. Thời điểm pháp lực của Hạ Quân Trúc tiến vào thể nội, cảnh giới của Dương Thiên Lôi cao hơn Hạ Quân Trúc 2 cấp, thần niệm ngưng tụ pháp lực không phát ra một tia, lặng yên không một tiếng động thăm dò thể nội Hạ Quân Trúc. 2 canh giờ qua đi, trên gương mặt của Hạ Quân Trúc đầy mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, giống như vừa làm xong một hồi vận động ác liệt làm cho người ta nhìn thấy sẽ liên tưởng đến một mỹ cảnh xinh đẹp nào đó. Thần niệm của Dương Thiên Lôi dung nhập vào trong thể nội Hạ Quân Trúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Trúc, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Có đúng hay không, đến bây giờ Dương Thiên Lôi không dám xác định, bởi vì thần niệm của hắn không thể nào thông suốt được, bởi vì có một số nơi bị trở ngại, đó là eo, hạ thân, bộ ngực. Dương Thiên Lôi không thể nào lý giải được, bởi vì những nơi này có một cổ năng lượng thần bí, làm cho Dương Thiên Lôi không thể nào thâm nhập vào đó để dò xét. Tuy Dương Thiên Lôi không dám hoàn toàn khẳng định Hạ Quân Trúc là nữ nhân chân chính, nhưng lại biết trên người của hắn có bí mật cực lớn, hơn nữa có đến 99% hắn là nữ nhân. Nếu không thì làm sao lại có năng lượng thủ hộ ở ba nơi thần bí kia? Nhưng mà nếu Hạ Quân Trúc là nữ nhân thì Dương Thiên Lôi cũng hiểu nổi. Dù sao, một người giả trang thành nam nhân trong thời gian ngắn, không có gì cả. Nhưng lại giả trang thành nam nhân từ nhỏ đến giờ thì đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hô, chuyện của tôi, nét. Rốt cuộc Hạ Quân Trúc cũng thở ra thu hồi hai bàn tay, nói. Tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ bị thương nhẹ, nhưng không nghĩ tới kinh mạch lại bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Đa tạ, Hạ muội. Mệt mỏi sao, đến đây ca giúp ngươi lau mồ hôi, đừng làm chuyện buồn nôn này, ta không phải nữ nhân, ai cần ngươi xung xoe chứ. Hạ Quân Trúc gạt móng vuốt của Dương Thiên Lôi ra, ai, không có biện pháp à, ai bảo ngươi lớn lên có bộ dạng này, ca chỉ tỏ vẻ quan tâm thôi, luôn kìm lòng không được xem ngươi là nữ nhân à, nhưng khi nghĩ đến eo thùng nước ngực phẳng cộng thêm giữa hai chân của ngươi. Ngươi đừng lưu manh như vậy được không? Dương Thiên Lôi còn chưa nói xong, Hạ Quân Trúc đã nổi giận, thằng này đúng là không biết giữ miệng mà. Eo thùng nước ngực bằng phẳng, Hạ Quân Trúc có thể nhẫn, nhưng khi nhắc đến thứ đồ chơi kia, Hạ Quân Trúc đã không nhịn được nữa. Đừng nói Dương Thiên Lôi, ngay cả bản thân hắn cũng. Hắc hắc, Hạ muội, ngươi kích động cái gì? Nam nhân đều có đồ chơi, đừng nói ngươi không có nhé. Ngươi, ta không để ý tới ngươi. Hạ Quân Trúc tức giận đến mức bờ môi run run, không biết nói cái gì cho phải, chỉ nói được một câu cũng không để ý tới hắn. Ừ, tu luyện, tu luyện. Dương Thiên Lôi đắc chí, nói xong liền không lên tiếng nữa, giống như đang lâm vào trong tu luyện. Mà Hạ Quân Trúc thì đang nhe răng nhếch miệng, dương nanh múa vuốt phát tiết mấy lần với Dương Thiên Lôi, từ từ ổn định tâm tình trong lòng, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Hạ muội a, tuyệt đối là nữ nhân a, sát không ngờ giấu diễm dưới hỏa nhãn kim tinh của ca lâu như vậy. Nhưng mà vì sao nàng phải giấu đi ấy như vậy? Dương Thiên Lôi mở to mắt, sau khi nhìn thấy Hạ Quân Trúc tiến vào trong trạng thái tu luyện, thầm nghĩ trong lòng. Tuy không vạch mặt Hạ Quân Trúc, nhưng Dương Thiên Lôi lại cảm giác được lần đi lịch lãm rèn luyện với Hạ muội không được bình thường. Một tháng sau, Hạ Quân Trúc tu luyện ở một khu vực thích hợp cho thần đạo nhất cấp, dựa theo thần niệm cảm ứng, lần lượt săn giết quái a, thần đạo nhất cấp, nhị cấp. Thời điểm lịch lãm rèn luyện cả ngày mệt mỏi, nàng liền trở về hang động để nghỉ ngơi, muốn lĩnh ngộ đại thiên nhãn thuật tầng thứ nhất. Lúc này Dương Thiên Lôi đã xâm nhập vào trong đến mấy ngàn dặm, gần khu vực vạn dặm để khiêu chiến quái vật cao hơn, hắn tu thành 5 loại đại đạo, chiến lực xuất ra tương đối khủng bố. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi là một tên biến thái, đối với việc lĩnh ngộ đại đạo không có gì khó khăn, lúc này khu vực hắn xâm nhập cần phải lĩnh ngộ đại thiên nhãn thuật đến tầng 3 mới vào được. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu không phải thực lực bản thân còn hạn chế, không dám tiếp tục xâm nhập, bằng không hắn dám khẳng định bản thân mình có thể lĩnh ngộ đại thiên nhãn thuật. Đương nhiên, mặc kệ mỗi ngày Dương Thiên Lôi đi bao xa, hắn luôn trở về hang động cùng tu luyện với Hạ Quân Trúc, hơn nữa còn thu thập thiên địa linh vật luyện chế thành đủ loại đan dược cực phẩm, sau đó nuốt vào. Dương Thiên Lôi cùng tu luyện với mọi người vài thập niên, hiện tại, mặc kệ là người này cũng không lãng phí một chút thiên địa linh vật nào, chỉ cần gặp được sẽ thu thập giao cho Dương Thiên Lôi. Đương nhiên, cũng có các loại mạch khoáng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 614, giúp nhau giấu giếm quân trúc đan. Bất quá thời điểm trở về trong huyệt động đùa giỡn Hạ Quân Trúc, mà Hạ Quân Trúc cũng không biết rằng Dương Thiên Lôi đã lĩnh ngộ đại thiên nhãn thuật, cho nên tuy ngoài miệng nói Dương Thiên Lôi vô sỉ, nhưng nha đầu này thường xuyên biểu hiện ra thần sắc và động tác của nữ nhân, điều này càng củng cố suy đoán vững chắc nàng là nữ nhân, tâm tình rất sảng khoái. Tuy Dương Thiên Lôi không vạch mặt nàng, nhưng cũng làm ra những động tác hạ lưu, chọc cho Hạ Quân Trúc hô lên. Trong nháy mắt đã qua 2 tháng. Sau khi Hạ Quân Trúc rất gian nan chém giết 3 con quái vật thần đạo nhị cấp, đã tấn thăng đến thần đạo nhất cấp đỉnh phong, đã lĩnh ngộ ảo diệu của bích chướng, cho nên sớm trở về huyệt động. Nuốt đại lượng đan dược do Dương Thiên Lôi luyện chế, bắt đầu trùng kích bình chướng. Rốt cục trước khi trời tối thành công bước vào thần đạo nhị cấp. Càng làm cho Hạ Quân Trúc hưng phấn chính là, lúc phá tan bích chướng, đã làm cho hắn lĩnh ngộ được đại thiên nhãn thuật tầng thứ nhất, bị mù lòa suốt 2 tháng, rốt cục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Hạ muội ca đã trở lại. Nửa canh giờ sau, toàn thân Dương Thiên Lôi đẫm máu, đạo bào rách nát khắp toàn thân phủ kín vết thương, ngay cả gương mặt cũng chảy máu đầm đìa, đi vào trong huyệt động. Nhưng mà âm thanh nói chuyện của thằng này không giống bị thương chút nào, ngược lại còn rất hưng phấn. Hạ Quân Trúc muốn hỏi Dương Thiên Lôi là có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy đạo bào của Dương Thiên Lôi rách nát đã làm cho Hạ Quân Trúc ngậm miệng lại, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ như không nhìn thấy, nói. Bị thương, mùi máu tươi thật nồng. Ồ, đột phá, rất nhanh mà, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tuy Dương Thiên Lôi đau nhức khó chịu, nhưng không biểu hiện ra điều gì dị thường, sau khi cởi đạo bào ra, máu tươi ướt đẫm cả quần đùi, cũng trực tiếp cởi ra, sau đó trần truồng ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó nhắm mắt lại, làm bộ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Quân Trúc, nói. Hôm nay ca phát đạt hái được mấy trăm quả huyền tham tinh. May mắn là thần thông của ca quản đại, chỉ chịu một ít vết thương nhỏ ta chữa thương trước. Dương Thiên Lôi nói xong, liền tiến vào trạng thái tu luyện. Trong khoảng thời gian này hắn ở cùng Hạ Quân Trúc cho nên Dương Thiên Lôi không có tu luyện huyền thiên chân kinh, dù sao tuy Hạ Quân Trúc nhìn không thấy, nhưng động tĩnh của mình quá lớn, cuối cùng không sẽ ổn. Huống chi, hiện tại Dương Thiên Lôi cũng không mặc giáp mềm, cho nên đành phải trần trụi như vậy mà tu luyện, bởi vì lúc tu luyện dù có mặc bao nhiêu đạo bào cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng tình huống bây giờ, dù ngoài miệng Dương Thiên Lôi nói thì nhẹ nhõm, nhưng thân thể của hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, vì hái huyền tham tinh, thiếu chút mạng của thằng này cũng không còn. Huyền tham tinh là một loại thiên địa linh vật vô cùng chân quý, dù là Đan Thanh Dương dám chìm trong đan đạo cũng không có nhìn thấy qua. Tuyệt đối là một loại thánh vật chữa thương, nếu không vì thế, Dương Thiên Lôi cũng không mạo hiểm xông vào nơi có mấy trăm đầu quái vật thần đạo tứ cấp, xông vào hang ổ một đầu quái vật thần đạo ngũ cấp. Quan trọng hơn là, huyền tham tinh còn có một loại diệu dụng khác, cho nên Dương Thiên Lôi đạt được thu hoạch không tưởng. Nguyên nhân là vì thế, sau khi Dương Thiên Lôi trở về, mới không có đùa giỡn Hạ Quân Trúc mà trực tiếp tiến vào tu luyện. Hơn nữa chỉ có huyền thiên chân kinh mới làm cho hắn dưới tình huống trọng thương này, dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục lại. Thời điểm Dương Thiên Lôi tiến vào trong trạng thái tu luyện, một cổ khí thức huyền ảo, bỗng nhiên tản mát ra cả huyện động. Hạ Quân Trúc hơi kinh hãi, loại khí thức huyền ảo này, lần đầu tiên hắn cảm ứng được. Hiển nhiên, lúc này Dương Thiên Lôi đang tu luyện một loại công pháp chưa từng thấy qua, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Dương Thiên Lôi cũng chưa bao giờ tu luyện qua loại công pháp này, điều này làm cho Hạ Quân Trúc mở to mắt, lúc này Hạ Quân Trúc đã lĩnh ngộ được Đại Thiên Nhãn thuật tầng thứ nhất. Thời điểm nhìn Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, lập tức biến thành kiểu diễn ướt át, khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay che kín miệng mình. Trong nội tâm Hạ Quân Trúc hỗn loạn, tâm thần NBKT định phẫn nộ im lặng. Đủ loại cảm xúc phức tạp, lúc này không cách nào hình dung nổi, hận không thể lập tức mắng Dương Thiên Lôi, nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi cởi đạo bào cũng không tính, ngay cả nội khố duy nhất cũng cởi ra, không mặc gì cả thân thể trần trụi ngồi xếp bằng đối diện với hắn. Nhưng mà lúc này Hạ Quân Trúc không thể không nhịn xuống. Dù sao, hắn là nam nhân, dù sao, trong nội tâm của Dương Thiên Lôi, mình không thể nhìn thấy gì. Hạ Quân Trúc rời ánh mắt thân thể run rẩy, nhưng không cách nào bình tĩnh trở lại. Hơn nữa thời gian trôi qua, làm cho khí tức trên người Dương Thiên Lôi càng ngày càng lớn mạnh, thời điểm khí tức huyền ảo kia trở nên dày đặc, rốt cuộc Hạ Quân Trúc cũng nhịn không được từ từ mở mắt ra, vụng trộm liếc nhìn Dương Thiên Lôi. Từng đạo phù văn kim sắc huyền ảo quay chung quanh Dương Thiên Lôi, những đạo vết thương dù ai nhìn thấy cũng giật mình, lúc này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khôi phục. Càng làm Hạ Quân Trúc khiếp sợ hơn là thân thể Dương Thiên Lôi đang từ từ bành trướng, cả người như biến thành một quả khí cầu. Trong lòng mỗi người đều có dục vọng ẩn núp muốn rình coi, Hạ Quân Trúc cũng không ngoại lệ, nhất là việc hắn là nam nhân, đặc thù trên thực tế đã lớn như vậy, vẫn chưa từng nhìn thấy thân thể của nam nhân. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi không thể không biết hắn, nhìn thấy, cho nên, vì Hạ Quân Trúc tò mò cũng vì công pháp của Dương Thiên Lôi quá mức huyền ảo, làm cho lá gan của Hạ Quân Trúc lớn lên, thời điểm thân thể Dương Thiên Lôi bành trướng gấp 2-3 lần, bắt đầu nhìn xuống phía dưới. Khuôn mặt của Hạ Quân Trúc đỏ bừng, thời điểm ánh mắt nhìn xuống ngực Dương Thiên Lôi, xoắn suýt cả buổi, cuối cùng cố lấy hết dũng khí tiếp tục nhìn xuống. Nhìn xem thì thế nào? Dù sao hắn cũng không biết, mình chỉ muốn nhìn xem công pháp của hắn là loại công pháp nào mà thôi. Mang theo chút an ủi như vậy, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là hiếu kỳ, Hạ Quân Trúc phải tìm một cái cớ. Rốt cuộc cũng nhìn thấy toàn bộ thân thể trần trụi của Dương Thiên Lôi. Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng thiếu chút nữa Hạ Quân Trúc kinh hô lên một tiếng, sau khi nhìn toàn bộ thân thể của Dương Thiên Lôi, bắt đầu nhắm mắt lại, tim đập nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 615, giúp nhau giấu giếm Quân Trúc Đan. Hạ, trách không được hắn phải thoát y, dù không thoát y cũng bị chấn vỡ. Hạ Quân Trúc nghĩ thầm trong lòng, thời điểm này, Hạ Quân Trúc biết rõ, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để cho Dương Thiên Lôi biết là mình đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của Đại Thiên Nhãn Thuật. Nếu không, tên gia hỏa vô sỉ này, đến lúc đó sẽ cuốn lấy mình, đòi xem lại mới được. Ở chung vài thập niên, Hạ Quân Trúc hiểu rất rõ tính cách vô sỉ của Dương Thiên Lôi, hắn là người không chịu ăn bất cứ thiệt thòi nào. Hô, 3 giờ sau, Dương Thiên Lôi cũng thở ra một hơi, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, những vết thương toàn thân đã biến mất khôi phục như ban đầu. Từng khối cơ bắp hình giọt nước, thân thể này của hắn là tuyệt đối là hình mẫu của nam nhân, làm nữ nhân mộng tưởng. Thế nào, đúng lúc này, Hạ Quân Trúc giống như đang nhắm mắt tu luyện, nói rất lạnh nhạt hơn nữa không có mở mắt chỉ hé ra một khe nhỏ. Hắn đã nhìn thấy hết chung quy không thể nào không nhìn thấy cái gọi là có tật giật mình chỉ sợ chính là đạo lý này. Dương Thiên Lôi nhìn Hạ Quân Trúc lúc này tuy đã bình tĩnh không ít nhưng không thể không thừa nhận Dương Thiên Lôi khôi phục nguyên trạng tản ra mị lực không nữ nhân nào có thể kháng cự. Cũng không phải thân thể hoàn mỹ mà chính là khí thức của Dương Thiên Lôi. Ân, tốt rồi, Hạ muội, một chút nữa ca sẽ luyện chế một ít đan dược cam đoan ngươi chỉ trong mấy ngày sẽ tăng lên đến thần đạo nhị cấp đỉnh phong. Dương Thiên Lôi nói đầy đắc chí, vừa nói, đứng dậy, không có chút ý tứ nào, càng làm khuôn mặt Hạ Quân Trúc đỏ bừng, thiếu chút nữa đã bạo phát. Dương Thiên Lôi là một gia hỏa vô sỉ, tuy âm thanh bình thường, nhưng khi đứng lên, tiểu đệ cũng đứng lên, làm cho Hạ Quân Trúc không dám nhìn, điều này làm cho Hạ Quân Trúc mắng thầm hắn hai tiếng vô sỉ. Chuyện này không gọi là vô sỉ thì gọi là gì? Hạ Quân Trúc vào lúc này, đã muốn đứng lên dọn dẹp Dương Thiên Lôi, nhưng lại không thể bởi vì hắn không muốn để cho Dương Thiên Lôi biết hắn nhìn thấy. Đành phải làm bộ không nhìn thấy, hơn nữa Hạ Quân Trúc có thể khẳng định, lúc trước mình đã làm một ít chuyện vụng trộm mờ ám với hắn, thằng này tuyệt đối sẽ làm lại với mình, không biết tên lưu manh này còn làm thêm bao nhiêu động tác nữa đây. Nhưng mà, làm cho Hạ Quân Trúc khó hiểu, mình rõ ràng là nam nhân, chẳng lẽ thằng này còn nam nhân hơn mình. Thậm chí tục tĩu sao? Nghĩ đến đây, Hạ Quân Trúc lại nghĩ tới Dương Thiên Lôi và Kim Chính Thái, bọn người Kỷ Tiêu Lam, lập tức nổi da gà. Biến thái, thằng này tuyệt đối là biến thái. Nhưng mà... Hạ Quân Trúc lại nghĩ tới, với dung mạo của mình, Dương Thiên Lôi đã từng nói, nếu ở chung với thằng này thì ngày nào đó cũng biến thành biến thái, chẳng lẽ hắn như vậy là do Hạ Quân Trúc tạo thành sao? Hai người đều chơi tư tâm với nhau, nhưng tất cả đều cho rằng đối phương không hiểu, cho nên, ai cũng có cảm giác mình có được ưu thế tuyệt đối. Tình huống như vậy, cuối cùng sẽ có kết quả gì? Đương nhiên Hạ Quân Trúc không biết được, đáng tiếc, dù Hạ Quân Trúc có nhìn thấy hay không, Dương Thiên Lôi là một gia hỏa hèn mọn bị ổi, vẫn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Bởi vì, hắn đã khẳng định Hạ Quân Trúc là nữ nhân. Chỉ bằng điểm ấy, Dương Thiên Lôi sẽ ăn thiệt thòi sao? Đáp án đương nhiên là không. Đương nhiên, đó là dưới tình huống Hạ Quân Trúc thật sự là nữ nhân, nếu không, bi kịch sẽ là Dương Thiên Lôi. Khi đó, nếu hắn phát hiện người mà mình cho rằng là nữ nhân giả trang, lại chính là nam nhân, chàng cảnh thế nào? Chỉ sợ Dương Thiên Lôi sẽ tìm khối đậu hủ đâm đầu vào chết cho rồi. Đan dược gì? Hạ Quân Trúc cố tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi thăm, nhưng trong lòng đã mắng Dương Thiên Lôi vô số lần. Bởi vì Dương Thiên Lôi đã khôi phục bình thường mà không chịu mặc quần áo, vẫn cởi chuồng như trước, từ trong càn khôn giới, lấy ra một loạt thiên địa linh vật đang không ngừng lựa chọn. Hơn nữa ánh mắt sáng ngời hữu thần, giống như đã tìm thấy. Nhưng mà Hạ Quân Trúc cho rằng Dương Thiên Lôi vẫn chưa nhìn thấy, bộ dạng như dùng thói quen mà lựa chọn. Hắn nhìn ra Dương Thiên Lôi đang dùng thần niệm lựa chọn mà thôi. Quân Trúc Đan, dùng Huyền Tham Tinh làm chủ dược phụ dược dùng Lăng Hương, Mạn Đà, Huân Toa, Liên Kiều, Bạch Cấp, Bạch Phi, Bạch Tiền, Long Nham Ân tạm thời ca chỉ có vài loại phụ dược tương sinh với nhau. Dương Thiên Lôi nhìn Hạ Quân Trúc trên mặt mang theo vẻ hèn mọn bị ổi. Hạ Quân Trúc giống như đang nhắm mắt lại, nhưng Dương Thiên Lôi cũng lơ đễnh, dù sao cũng không nhìn, mở mắt làm gì. Sao lại gọi là Quân Trúc Đan? Hạ Quân Trúc nói, bởi vì ca giúp ngươi luyện chế cho nên dùng tên ngươi đặt cho đan dược cũng không có gì. Dương Thiên Lôi nói ra. Hạ Quân Trúc cũng không nói gì, trong thời gian vài thập niên này, phương diện đan đạo của Dương Thiên Lôi rất biến thái, hắn và Kỷ bọn người Kỷ Tiêu Lam đã sớm lĩnh giáo qua. Rất nhiều đan dược thằng này không cần thí nghiệm, hắn dựa vào cảm ứng và lý giải thuộc tính của dược thảo, đã có thể tổ hợp ra vô số đan phương, hơn nữa tuyệt đối đều là đan phương kinh người. Hạ Quân Trúc nhìn chằm chằm không rời mắt cởi chuồng, nhưng Dương Thiên Lôi lại toàn tâm dung nhập vào luyện đan. Đan lô rất nhỏ, chỉ bằng 1/3 đan lô bình thường. Nhưng mà trên đan lô phủ kín phù văn, bọn người Hạ Quân Trúc trước giờ chưa từng nhìn thấy. Cái đan lô này, giống như Dương Thiên Lôi tự luyện chế mà thành. Thần niệm Dương Thiên Lôi khống chế lò lửa, cả sơn động được chiếu sáng, hai người đều nhìn thấy đối phương, nhưng lại cảm thấy đối phương không thể nhìn thấy mình. May mắn, Dương Thiên Lôi đang đắm chìm trong việc luyện đan, cho nên lúc này không chú ý tới Hạ Quân Trúc, nếu không sẽ nhìn thấy thần sắc biến ảo bất định của Hạ Quân Trúc, nhất định sẽ nhìn ra một tia mánh khóe. Truy cập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện thời gian trôi qua, nhiệt độ trong sơn động càng ngày càng cao. Nếu là người bình thường ở đây, nhất định sẽ đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng với hai thần đạo mà nói, không bị ảnh hưởng chút nào. Dương Thiên Lôi đem toàn bộ thiên địa linh vật phụ trợ để trước mặt tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đan lô, mỗi một lần đều có thể làm cho tánh mạng tinh nguyên của linh dược phát huy đến mức tận cùng, sau đó lại dung nhập với một loại khác làm cho hiệu dụng của đan dược không bị lãng phí chút nào. Lại một giờ trôi qua, Dương Thiên Lôi đã đem chủ dược Huyền Tham Tinh gia nhập vào trong. Thần niệm của Dương Thiên Lôi, pháp lực đều được khống chế đến cảnh giới nhập vi, ánh lửa biến hóa không ngừng, rốt cục lại nửa giờ sau, mùi thơm động lòng người từ trong đan lô phát ra. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 616, rốt cuộc cũng hiểu rõ nam nhân hèn mọn bị ổi. Trong lò có loạt đan dược màu đỏ tươi kiều diễm lớn nhỏ như hạt đào, đang phiêu phù trên đan lô, bay lơ lửng đến trước mặt Dương Thiên Lôi. 365 khỏa. Dương Thiên Lôi nói, quả nhiên vẫn là đại viên mãn, ca đúng là thiên tài, hắc hắc. Hạ muội tốt rồi, cho ta toàn bộ. Hạ Quân Trúc nói ra, thần niệm của hắn cũng cảm ứng được gian dược này rất cường đại, tuy vẫn chưa phục dụng, nhưng thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó, đã làm cho Hạ Quân Trúc hiểu ra, Dương Thiên Lôi vừa mới nói có thể làm cho mình trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới thần đạo nhị cấp đỉnh phong là không ngoa. Ân, cho ngươi toàn bộ, ca còn hơn trăm huyền tham tinh, còn đủ cho mọi người sử dụng. Dương Thiên Lôi nói ra, một lần ăn mấy khỏa? Hạ Quân Trúc hỏi, nhìn ngươi thôi, nếu là ca thì một lần 50 khỏa cũng không thành vấn đề, nhưng là ngươi. Không thể nào so sánh với ca được, đúng là quá yếu mà, miễn cưỡng cũng ăn được 10 khỏa. Không được, 5 khỏa thì tốt hơn, nếu không, ngươi chịu không nổi. Dương Thiên Lôi đắc chí, ánh mắt chằm chằm vào biến hóa trên mặt của Hạ Quân Trúc. Hừ, sao mà Hạ Quân Trúc không nghe ra được Dương Thiên Lôi đang coi thường chứ? Lập tức phát ra thần niệm thu lấy 365 khỏa đan dược, trực tiếp lấy ra 20 khỏa, nói. Ta ăn 20 khỏa cũng không có việc gì. Ách, ngươi không thoải mái, nên ăn 5 khỏa thôi. Ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. Ta tự quyết định. Hạ Quân Trúc lập tức há mồm nuốt 20 khỏa đan dược vào miệng, sau đó ngồi xuống từ từ nhắm mắt lại. Được rồi, cái cũng tu luyện đây. Gặp lại, Dương Thiên Lôi nói xong cũng ngồi xếp bằng đối diện với Hạ Quân Trúc, nhưng ánh mắt híp lại, mang theo nụ cười quỷ dị thu liễm khí thức của mình, giống như tiến vào trong trạng thái tu luyện. Một lát sau, quả nhiên giống như suy nghĩ của Dương Thiên Lôi, toàn thân Hạ Quân Trúc run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy mồ hôi, ngay cả đạo bào chỉ trong chốc lát giống như dầm mưa, bị ướt đẫm. Dược lực khủng bố, giống như một đoàn hỏa diễn đang thiêu đốt muốn từ trong đan điền của Hạ Quân Trúc xuất ra. Dược hiệu đã làm cho Hạ Quân Trúc cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà tốt thì tốt, Hạ Quân Trúc chưa bao giờ cảm thấy nóng thế này, loại cảm giác nóng này không giống như nhiệt độ của lửa, mà là oi bức, cảm thấy toàn thân bị trói buộc, hắn nhịn không được muốn cởi toàn bộ quần áo ra, như thế mới thoải mái. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt đến mức Hạ Quân Trúc không thể nào tĩnh tâm luyện hóa dược hiệu. Rốt cuộc Hạ Quân Trúc mở mắt. Hạ Quân Trúc trọn tròn mắt, Dương Thiên Lôi phản ứng theo quán tính, con mắt híp lại rình coi, đây là phản ứng tự nhiên. Hạ Quân Trúc nhìn Dương Thiên Lôi cả buổi, xác định Dương Thiên Lôi đã tiến vào trạng thái tu luyện, rốt cục cũng lén lút nhanh đến mức không một tiếng động cởi đạo bào của mình ra. Làm cho Dương Thiên Lôi thất vọng là, Hạ Quân Trúc cởi đạo bào xuống, vẫn mặc một cái nội y nam, cũng không phải là khóa ngực và quần đùi mini. Chẳng lẽ là nam nhân sao? Nhưng mà đúng lúc này, Dương Thiên Lôi lại phát hiện vòng eo của Hạ Quân Trúc rất nhỏ, tuyệt đối không phải eo thùng nước như lúc mính sờ. Đây là chuyện gì? Chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi nghĩ đến lần đầu tiên ôm Hạ Quân Trúc, bề ngoài cũng cảm thấy eo của đối phương hết sức nhỏ nhắn, hơn nữa cách một lớp đạo bào cũng cảm thấy da thịt đối phương trắng nõn nà. Đâu phải là eo thùng nước như mình sờ thấy? Có quỷ, tuyệt đối có quỷ, sát vừa rồi sao ca lại quên eo của hắn thon chứ? Hiện tại tốt rồi, chắc sau khi ca ôm nha đầu này, sợ lại bị phát hiện mới làm thành eo thùng nước. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi càng khẳng định Hạ Quân Trúc là nữ nhân. Cái eo thùng nước tuyệt đối là giả. Khi Hạ Quân Trúc cởi đạo bào xuống, chỉ mặc một bộ nội ý màu trắng tiếp tục ngồi xuống tu luyện, tuy cảm giác khô nóng rất khó ngăn cản như chứa, hắn không muốn trần trụi trước mặt Dương Thiên Lôi, dù Dương Thiên Lôi không nhìn thấy, hắn cũng làm không được. Loại chuyện này cũng chỉ có gia hỏa có da mặt dày như Dương Thiên Lôi mới có thể làm ra. Hơn nữa thằng này bây giờ vẫn không mặc bất cứ y phục nào. Không thể không nói, đây thật sự là thói quen của bản thân chúng ta, nhất là ở trước mặt nữ nhân. Dương Thiên Lôi nhìn Hạ Quân Trúc không chuyển mắt, theo thời gian trôi qua con mắt Dương Thiên Lôi càng lúc càng mở lớn, ở giữa hai chân, trong lúc vô tình tiểu đệ bắt đầu cứng lên. Ha ha ha, Dương Thiên Lôi hưng phấn cười to trong lòng, hắn không nghĩ tới, lúc này, rốt cuộc Hạ Quân Trúc cũng lộ ra nguyên hình. Nếu không eo thùng nước biến thành eo nhỏ, ngay cả bộ ngực bằng phẳng, theo thời gian trôi qua, giống như khí cầu được bom căng, bộ ngực sữa dần dần lộ ra, rõ ràng có thể thấy được tuyệt đối không phải đồ giả. Trong hưng phấn, Dương Thiên Lôi cũng nhịn không được thu liễm khí thức của chính mình, lặng yên không một tiếng động biến đổi góc độ, chạy trong động, lấy ra một nội y đơn bạc, hơn nữa toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hoàn toàn dính sát vào người. Cho nên, đường cong lung linh uyển chuyển của Hạ Quân Trúc đã có thể thấy được dưới bờ mông, bởi vì ngồi xếp bằng càng lộ ra nguyên hình, không che lấp chút nào, bộ ngực sữa đã nhô cao, có thể nhìn thấy hai điểm nhỏ nhô ra. Lúc này còn có nghi vấn nào sao? Dù Hạ Quân Trúc không cởi tất cả như trong tưởng tượng của Hạ Quân Trúc, nhưng đã đầy đủ. Dương Thiên Lôi mới không tin, giữa hai chân của Hạ Quân Trúc không phải là tiểu meo meo. Đầy đủ, Dương Thiên Lôi tiến tới gần ba thước, rình coi thật lâu, thời điểm này tiểu đệ đệ đã bị thiêu đốt triệt để, thằng này không thể không nén dục vọng trong nội tâm xuống, vội vàng mặc nội y và đạo bào vào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt liền mũi, mũi liền tâm, làm cho dục hỏa đang bốc lên, không thể không bị dập tắt. Không có cách nào, tuy phát hiện ra bí mật của Hạ Quân Trúc, nhưng lại không thể vạch trần. Dù sao, từ nhỏ tới lớn, Hạ Quân Trúc tự biến mình thành nam nhân, chắc là có điều không muốn cho người ta biết, bên trong chắc có ẩn tình, đương nhiên hắn không thể vạch trần, nếu không rất có thể là tuyệt giao, thậm chí trở mặt. Huống chi, dù là vạch trần, Dương Thiên Lôi phải làm thế nào đây? Hạ Quân Trúc là nữ nhân, cố nhiên là chuyện tốt, ít nhất có thể lịch lãm rèn luyện cùng một chỗ vừa ngắm mỹ nữ. Nhưng không có nghĩa là Dương Thiên Lôi muốn thế nào thì thế nào, bởi vì Dương Thiên Lôi cũng phải cân nhắc thân phận hiện tại của mình, bên người của hắn còn rất nhiều nữ nhân. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 617, ca nhịn không được, nhưng mà có một điểm làm cho Dương Thiên Lôi buông lỏng. Giới tính của ca không có vấn đề, không phải sao? Nam nữ tương hấp đây là chuyện không bình thường, sở dĩ mỗi lần mình nhìn thấy Hạ Quân Trúc đều xoắn xuýt không thôi, cũng bởi vì trực giác của hắn luôn xem hắn là nữ nhân, nhưng lý trí lại cho hắn biết thằng này là nam nhân. Mà bây giờ, mâu thuẫn này không còn, đương nhiên là thư thái. Sau này lại cảm giác này sẽ không còn tồn tại. Chấm chấm chấm, này, Hạ muội cảm giác thế nào? Đến đây, cho ca ca sờ xem thân thể có bị phỏng không? Ngày hôm sau, rốt cuộc Hạ Quân Trúc cũng luyện hóa toàn bộ dược hiệu, thở phào nhẹ nhõm, vừa mới mở to mắt đã nghe được tiếng nói của Dương Thiên Lôi. Không kịp né tránh, móng vuốt của Dương Thiên Lôi đã sờ lên trán của Hạ Quân Trúc. Hạ Quân Trúc vội vàng đẩy bàn tay của Dương Thiên Lôi ra, nói. 20 khỏa mà thôi, ta còn thừa nhận được. Lợi hại như vậy, đã như vậy, hôm nay lịch lãm rèn luyện xong, ngươi trực tiếp ăn 30 khỏa đi. Dù sao hiệu quả của loại đan dược từ số lần mà ngươi ăn sẽ yếu bớt. 30 khỏa ân, 40 khỏa chắc cũng không thành vấn đề. Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Làm cho Hạ Quân Trúc cảm thấy may mắn, áp tên gia hỏa vô sỉ này, cuối cùng đã mặc quần áo, nếu không lúc này, đứng ở trước mặt mình, không biết Hạ Quân Trúc sẽ chịu đựng được không. Đến lúc đó rồi nói sau. Lần này Hạ Quân Trúc không dám cậy mạnh, 20 khỏa thiếu chút nữa đã làm cho hắn cởi sạch quần áo, 40 khỏa. Dù hiệu quả có yếu bớt, nhưng cũng không giảm tới trình độ còn một nửa. Vậy thì tốt, nếu ngươi đã là thần đạo nhị cấp, hôm nay ca sẽ mang ngươi đi một nơi thích hợp với ngươi. Dương Thiên Lôi nói xong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Quân Trúc, không cho Hạ Quân Trúc phản kháng, đi ra ngoài cửa động. Hắn là đồ hèn mọn bị ổi, có tiện nghi không chiếm, đó không phải là Dương Thiên Lôi. Nhưng mặc dù Hạ Quân Trúc có dãy dụa cỡ nào, Dương Thiên Lôi cũng không buông tay. Điều này làm cho Hạ Quân Trúc kinh ngạc, chẳng phải thằng này sợ mình thân mật sao? Tại sao hiện giờ lại không sợ? Chắc ưng lẽ lại, giới tính của hắn có vấn đề sao? Nghĩ đến đây, toàn thân Hạ Quân Trúc run rẩy nói. Mau buông ta ra, hai đại nam nhân kéo tay làm gì? Ta không thích nam nhân, không có ca chỉ cần xem như đang nắm bàn tay nữ nhân là được. Chật chật nói cũng đúng, sờ bề ngoài bàn tay nhỏ bé này rất thoải mái a. Lưu manh, buồn nôn. Rốt cuộc Hạ Quân Trúc cũng nhịn không được, đột nhiên phát ra pháp lực cường ngạnh rút bàn tay của mình lại, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng. Chấm chấm chấm, ngày qua ngày, trong nháy mắt hai người đã lịch lãm rèn luyện ở Thiên Nhãn Tinh hơn nửa năm, thời gian nửa năm tên Dương Thiên Lôi hèn mọn bị ổi này đã ăn đủ đậu hũ của Hạ Quân Trúc, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn trong lúc tu luyện mà thôi. Nhưng mà vào một tháng cuối cùng, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi lại trung thực rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không còn năng lực đùa giỡn. Hơn 10 ngày liên tục trên người thằng này đã đầy vết thương, thời điểm trở lại huyệt động là hoàn toàn nhờ vào ý chí chống đỡ, loại tu luyện điên cuồng không muốn sống này cũng làm cho Hạ Quân Trúc kinh hồn táng đảm. Vào nửa tháng cuối cùng, Dương Thiên Lôi càng là khoa trương, khi không trở về huyệt động, nếu không có thông tin phủ liên hệ biết rõ hắn không chết, Hạ Quân Trúc còn tưởng rằng thằng này đã chết trong tu luyện. Thẳng cho đến 15 ngày sau, Dương Thiên Lôi mới trở lại huyệt động, hơn nữa đắc chí nói cho Hạ Quân Trúc nghe, hắn đã lĩnh ngộ khống chế đại thiên nhãn thuật. Một khắc này đã làm cho Hạ Quân Trúc ngây người. Bởi vì Dương Thiên Lôi nói không phải lĩnh ngộ tầng 1 tầng 2, mà là hoàn toàn lĩnh ngộ. May mắn, Dương Thiên Lôi nói trong 15 ngày này bỗng nhiên thông suốt, sau đó, liền ẩn nấp tránh đi khỏi một số tồn tại cường đại mà hắn không cách nào chống nổi, vọt tới nơi sâu nhất trong nơi lịch lãm rèn luyện, lúc này mới lĩnh ngộ toàn bộ đại thiên nhãn thuật. Tuy Hạ Quân Trúc nghi hoặc, nhưng nghĩ đến Dương Thiên Lôi biến thái cũng lựa chọn tin tưởng. Thời gian hơn nửa năm, tuy Dương Thiên Lôi lịch lãm rèn luyện rất điên cuồng, nhưng vẫn không tấn chức, chỉ là tăng lên tới thần đạo tam cấp đỉnh phong, chỉ cần lĩnh ngộ bích chướng, hắn sẽ đột phá. Kể cả Hạ Quân Trúc dưới sự trợ giúp của Quân Trúc Đan, cũng thành công tăng lên thần đạo nhị cấp đỉnh phong. Xác thực nhiệm vụ trọng yếu nhất hiện giờ không phải là tăng tu vi lên, mà là lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, sở dĩ bị thương, hoàn toàn là vì hắn bước vào những khu vực mà hắn không thể chống lại, ẩn nấp khí tức của mình, phát hết trí tuệ, dũng khí, nghị lực. Khiêu chiến cực hạn của mình, không ngừng xâm nhập. cuối cùng tiến vào chỗ sâu nhất, lúc đó hắn có thể thoải mái lĩnh ngộ đại thiên nhãn thuật. Điều này cũng có nghĩa là hành trình lịch lãm rèn luyện ở thiên nhãn tinh của hắn đã hoàn thành. Dùng tu vi thần đạo tam cấp, hoàn thành nhiệm vụ thần đạo cửu cấp mới có một tia khả năng hoàn thành. Trở về đường hầm tinh không, ngươi thật sự đã tu luyện đại thiên nhãn thuật tới cảnh giới cao nhất. Hạ Quân Trúc ngồi đối diện Dương Thiên Lôi, hỏi. Đương nhiên là thật, chỉ vì cảnh giới của ca quá thấp, thần niệm không cách nào trèo trống, nếu không ca đã có thể vượt qua tinh không rất đơn giản, chỉ cần nơi đó ca nhìn thấy thì sẽ tới được. Hắc hắc, Hạ muội, nếu ca nguyện ý thì hoàn toàn có thể nhìn thấy bộ dáng trần truồng của ngươi đấy. Dương Thiên Lôi đắc chí, nói xong liền nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cào Hạ Quân Trúc. Nói bậy, đại thiên nhãn thuật không thể thấu thị, nhưng mà ngươi là một tên biến thái, ta là nam nhân thì có gì đẹp mắt chứ? Hạ Quân Trúc tức giận, may là nửa năm qua, Hạ Quân Trúc đã có chút miễn dịch với lời nói đùa giỡn của Dương Thiên Lôi, nếu không thời điểm này, không biết hắn có thể khống chế được mình hay không. Nguyên lai người cũng biết a, nhưng mà nói thực đại thiên nhãn thuật này, đúng là không tệ, trừ việc không thể thấu thị ra cận thị, viễn thị, nhìn ban đêm, đúng là quá trường đại. Đợi ngươi đến thần đạo cửu cấp thì còn cường đại hơn. Đương nhiên, nếu như tại trong hiện thực ngươi cũng có thể tu luyện nó đến mức đỉnh phong, một khi bước vào chân thần cảnh có thần niệm cường đại chống đỡ thậm chí có thể thấy rõ thiên cơ. Hạ Quân Trúc nói tới đây, trong nội tâm không thể không bội phục Dương Thiên Lôi có thiên phú biến thái. Ân, khi đó ca hội thấy rõ ca muốn xem trên đời này có ai bị sai thai hay không, rõ ràng là nam nhân, lại sinh ra bộ dáng nữ nhân, đúng là quá đáng tiếc. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 618, ca nhịn không được hạ. Hạ Quân Trúc liếc Dương Thiên Lôi, liền nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Suốt nửa năm qua hắn đã lục lọi ra biện pháp đối phó với sự hèn hạ vô sỉ của Dương Thiên Lôi chính là không để ý đến hắn, nếu không chỉ cần nói tiếp, hắn sẽ không ngừng trêu đùa, hơn nữa còn không có giới hạn cũng không hề để ý tới cảm thụ của mình. Một ngày sau, hai người đã trở lại Ngân Tuyết Thành. Sau khi đi vào khách sạn Ngân Tuyết, trong đại sảnh vẫn không có thân ảnh của bọn người Kỳ Thiêu Lam. Hai người đi trở về phòng của mình, nhưng cũng không có ai. Hiển nhiên, mọi người vẫn đang lịch lãm rèn luyện trong năm tinh cầu trụ cột. Kế tiếp ngươi muốn chở bọn họ, hay muốn tiếp tục lịch lãm? Thời điểm hai người trở về phòng, Hạ Quân Trúc hỏi. Tiếp tục lịch lãm rèn luyện mới hơn nửa năm một chút, chắc bọn họ còn lâu mới trở về, chờ, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Dương Thiên Lôi nói ra, tốt ngươi đi lịch lãm rèn luyện đi, ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sẽ đi dũng khí tinh. Hạ Quân Trúc nói ra, Hạ muội không đi cùng ca sao, lại đi theo ngươi, ta sẽ nổi điên, ngươi muốn biến thái ưa thích nam nhân sao? Hạ Quân Trúc liếc nhìn Dương Thiên Lôi, nói không khách khí. Nói xong liền bước nhanh về gian phòng của mình. Dương Thiên Lôi đắc chí địa nhìn thân ảnh Hạ Quân Trúc rời đi, ánh mắt hèn mọn bị ổi, thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân a nữ nhân, quá coi thường hỏa nhãn kim tinh của ca rồi. Nếu ca thực sự muốn thì sẽ trêu chọc nàng cả đời. Gian phòng của Trương Tử Hàm và chúng nữ, Dương Thiên Lôi có thể tự do xuất nhập. Lịch lãm rèn luyện hơn nửa năm liên tục đúng là cần thời gian để buông lỏng thần kinh căng cứng. Tu luyện giả đến chân thần cảnh có thể không ăn không uống, cũng có thể vĩnh viễn không ngủ được, nhưng lúc thích hợp nên buông lỏng tâm tình cũng là việc nên làm. Dương Thiên Lôi bước vào phòng Trương Tử Hàm, cởi đạo bào và nội y, trực tiếp tiến vào trong nhà tắm, ngâm trong đó. Đồng dạng sau khi Hạ Quân Trúc vào phòng cũng giống như Dương Thiên Lôi, cũng bước vào nhà tắm. Tháo khăn chít che đầu xuống, mái tóc xanh mềm mại, lập tức xõa xuống sau lưng, lúc này, Hạ Quân Trúc nhắm mắt lại, cảm thụ dòng nước ấm áp, bộ ngực bằng phẳng phát sinh biến hóa vi diệu, lồi lõm hấp dẫn, thân thể mềm mại mê người, lúc này hiện ra hoàn toàn, bóng loáng tinh mỉ, da thịt giống như mỡ dê cộng thêm việc cởi bỏ y phục của nam nhân, toàn thân tản ra mị lực và vẻ vũ mị của nữ nhân. Hạ Quân Trúc phun nước tắm lên, tùy ý vuốt ve thân thể mềm mại của mình, trong đầu hiện lên hình ảnh vô sỉ của Dương Thiên Lôi, đùa giỡn chính mình. Đúng là lưu manh, ngay cả ta là nam nhân cũng không buông tha. Khóe miệng Hạ Quân Trúc hiện ra nụ cười, nhịn không được nghĩ đến lúc Dương Thiên Lôi trần truồng, lại làm các tư thế hèn mọn bị ổi với mình, nhịn không được phốc một tiếng, lại cười thành tiếng. Hiện tại Dương Thiên Lôi cũng không biết, Hạ Quân Trúc cũng không có nói cho Dương Thiên Lôi biết việc mình đã lĩnh ngộ tầng 2 của Đại Thiên Nhãn Thuật. Ta làm nam nhân, đã bao lâu rồi? Sư phụ nói số mệnh, hẳn phải là huynh đệ mới đúng chứ? Hạ Quân Trúc tự nhủ. Trong lúc suy nghĩ miên man, bất chi bất giác Hạ Quân Trúc không biết mình đã ngâm trong bồn tắm thời gian rất lâu. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng đập cửa. Không cần nghĩ, Hạ Quân Trúc cũng biết đó là Dương Thiên Lôi. Đợi một chút, Hạ Quân Trúc nói gấp, nhanh chóng nhảy ra khỏi bồn tắm, bộ ngực lớn, eo nhỏ, mông bước tràn ngập sức hấp dẫn, đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy. Rất nhanh, những đường cong uyển chuyển này biến mất không thấy, Hạ Quân Trúc đã ăn mặc chỉnh tề, nàng cũng cột khăn chít lên đầu lại. Ngươi làm gì thế? Sau khi Hạ Quân Trúc mở cửa, nhìn Dương Thiên Lôi tinh thần sảng khoái liền biết vừa mới ngâm trong bồn tắm bước ra, sắc mặt không tốt hỏi. Uống rượu a hát, thời gian còn cả ngày, ở không nhàm chán. Hạ muội đi đại sảnh uống rượu với ta thuận tiện ngắm mỹ nhân. Dương Thiên Lôi vừa nói, vừa cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Hạ Quân Trúc. Động tác này, Hạ Quân Trúc đã trải qua rất nhiều lần, bây giờ tập mãi thành quen. Ta không uống rượu, Hạ Quân Trúc vừa đi vừa nói. Vậy thì nói chuyện phiếm, ngắm mỹ nhân. Ngươi đừng nói là ngươi không có hứng thú với nữ nhân a. Ngươi đã có 9 lão bà như hoa như ngọc, chẳng lẽ sắc tâm còn không đủ. Ngắm mỹ nữ trước mắt, lão bà nhớ trong nội tâm. Đây là trí cao thần nghiên cứu phát hiện ra a, mỗi ngày ngắm mỹ nữ, sẽ làm cho người ta vui vẻ thoải mái, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, đây là phương thức buông lỏng tuyệt hảo của tu luyện giả a. Cho nên, mỗi lần ca đều tưởng tượng ngươi là mỹ nhân, nhưng ngươi lại cho rằng ca chính là người có hứng thú với đàn ông. Nói không sai, đợi đám người Kỷ Tiêu Lam và lão bà của ngươi trở về, ta sẽ nói cho bọn họ biết. Nguyên lai cũng có cách làm tốc độ tăng lên nhanh như vậy, cũng không trách được vì sao ngươi lại biến thái như vậy, thế mà không nói cho chúng ta biết từ sớm. Hạ Quân Trúc bất động thanh sắc nói, cách, hạ muội, huynh đệ chúng ta biết là được rồi, không nên nói cho lão bà của ta và mọi người biết. Bà mẹ nó, thời điểm hai người đang trêu đùa đi tới đại sảnh, trước mặt đã xuất hiện một đạo thân ảnh, nhìn thấy Hạ Quân Trúc và Dương Thiên Lôi, khoa trương hét lớn, còn mắt nhìn chằm chằm vào việc Dương Thiên Lôi đang nắm tay Hạ Quân Trúc kéo đi. Đây là thói quen, nhưng lúc này Hạ Quân Trúc cũng biết được không đúng, khuôn mặt liền đỏ bừng, bàn tay rút lại nhanh hơn điện. Không phải các ngươi, lão đệ, chẳng lẽ ngươi xem hạ muội thành lão bà của mình rồi à? A, ca nhịn không được, Kim Chính Thái vừa nói, toàn thân run rẩy, bộ dáng cực kỳ khoa trương, bộ dáng muốn ói, điều này nói rõ hắn học được từ Dương Thiên Lôi. Hâm mộ ghen ghét sao? Ngươi nhìn xem tay của hạ muội, giống nữ nhân sao? Không tin ngươi cứ sờ xem. Dương Thiên Lôi không chút phật lòng nói, kháo, ca không có hứng thú với nam nhân. Kim Chính Thái nói, nhìn về phía Dương Thiên Lôi và Hạ Quân Trúc với ánh mắt kỳ lạ nói, lão đệ, ngươi không phải là cái dạng kia chứ? Sát ngươi muốn chạy đi đâu? Ca rất bình thường, ta vất vả lắm mới trở về, không có người uống rượu, ca chết sống mới kéo được hạ muội ra đây. Đúng lúc ngươi trở lại, tuy Dương Thiên Lôi không muốn giải thích nhưng nhìn Kim Chính Thái với bộ dáng hãi hùng lo lắng và hèn mọn bị ổi, nhưng không thể không giải thích cho Kim Chính Thái, chẳng lẽ ca lại đi thích đàn ông thô kệch sao? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 619, thời không pháp tắc, thì ra là thế a, hát khá tốt khá tốt. Đi uống rượu, lúc này Kim Chính Thái mới động tâm hưng phấn nói. Ba người ngồi trong đại sảnh, vừa uống vừa trò chuyện. Lúc này Kim Chính Thái đã hoàn thành ba khỏa tinh cầu trụ cột, nhưng chỉ lĩnh ngộ hoàn toàn đại dũng khí thuật, minh tâm và trí tuệ, chỉ học được chút gia lông. Thời điểm nhìn thấy Dương Thiên Lôi và Hạ Quân Trúc, Kim Chính Thái đã cảm nhận ra Dương Thiên Lôi có cấp bậc là thần đạo tam cấp, rất khiếp sợ, cũng là thói quen. Thời điểm biết được Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ năm tinh cầu trụ cột, trong nội tâm xuất hiện một cảm giác hâm mộ và ghen ghét. Vừa uống vừa trò chuyện rất lâu, ba người mới trở về phòng tu luyện chùa mình. Ngày hôm sau, ba người đứng trong tinh không truyền tống trận, mỗi người đi một ngả. Kim Chính Thái đi nghị lực tinh, Hạ Quân Trúc đi dũng khí tinh, mà Dương Thiên Lôi thì theo đề nghị của Hạ Quân Trúc, lựa chọn túc mệnh tinh. Sở dĩ Hạ Quân Trúc đề nghị Dương Thiên Lôi đi túc mệnh tinh cũng không phải do Dương Thiên Lôi thích hợp với túc mệnh tinh, mà là có ẩn tình khác nhưng lại không nói cho Dương Thiên Lôi. Túc mệnh tinh đối ứng trong Tam Thiên Đại Đạo là đại túc mệnh thuật, dưới tình huống bình thường gọi là túc mệnh thuật. Là tuyệt học sở trường của sư phụ Hạ Quân Trúc điện chủ Thích Trúc điện. Dù lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, người có thể học được túc mệnh thuật cũng như phương mao lân giác rất khó gặp, chớ đừng nói chi trong hiện thực. Trong hiện thực trong tu luyện giới, người có thể học được đại túc mệnh thuật chỉ có một mình Hạ Thích Trúc mà thôi. Dương Thiên Lôi cho rằng mình lĩnh ngộ đại túc mệnh thuật không mất bao nhiêu sức lực, nhưng làm cho Dương Thiên Lôi phiền muộn chính là hắn lịch lãm rèn luyện trong túc mệnh tinh mất nửa năm, không tìm được bất kỳ đầu mối nào, chớ đừng nói chi là lĩnh ngộ. Mỗi lần, chỉ cần hắn dung nhập tâm thần vào trong hơi thở huyền ảo trong thiên địa, huyền thiên chân kinh trong thể nội hắn tự động vận chuyển, đem tất cả khí thức hoàn toàn che giấu, giống như huyền thiên chân kinh cố ý cản trở Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ. Loại tình hình này rất quỷ dị, làm cho Dương Thiên Lôi phi thường phiền muộn, kiên trì nửa năm, nhưng không cải biến được chút nào, không thể không buông tha. Đại túc mệnh thuật tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai, Su Cát Tị Hung vô thượng thần thông, vì sao mình không thể tu luyện? Nguyên nhân là vì trên người có huyền thiên chân kinh, Dương Thiên Lôi cũng đoán được một chút gì đó, cho nên khi trở lại Ngân Tuyết Thành, hắn chọn ngay thôi diễn tinh, Dương Thiên Lôi chỉ ở trong đó nửa tháng, liền quyết đoán lựa chọn rời khỏi. Giống như hắn phỏng đoán, đại thôi diễn thuật hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được. Bởi vì bản thân hắn không cách nào lĩnh ngộ được vận mệnh, hay nói cách khác có bàn tay đang điều khiển vận mệnh không muốn cho hắn khống chế. Dương Thiên Lôi không biết, nhưng chắc chắn cuối cùng có một ngày hắn sẽ biết. Thời gian 3 năm đảo mắt là qua. Dương Thiên Lôi thành công bước vào thần đạo tứ cấp, hắn lại hoàn thành lịch lãm rèn luyện ở năm tinh cầu. Đến bây giờ mới thôi, Dương Thiên Lôi đã khống chế được 11 loại tam thiên đại đạo. Thời gian hắn bước vào cửu thiên tinh đến giờ đã 5 năm, tấn chức 3 cấp, hoàn toàn khống chế 11 loại thần thông. Tốc độ này tuyệt đối sẽ làm cho bất cứ kẻ nào cũng cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng tương đối thỏa mãn, dù chỉ hoàn thành 11 loại Tam Thiên Đại Đạo, hoàn thành lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo rất ít, hơn nữa dựa vào tốc độ này thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ được, nhưng vẫn làm Dương Thiên Lôi thỏa mãn. Bởi vì thực lực của hắn theo không kịp. Theo tu vi tăng lên, tốc độ lĩnh ngộ sau này sẽ càng nhanh hơn, thời điểm tấn chức thần đạo cửu cấp, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, mình không dùng tới một tháng, có thể khống chế lĩnh ngộ một loại đại đạo. Từ lúc bắt đầu lịch lãm rèn luyện đến bây giờ, trừ túc mệnh và thôi diễn hắn không cách nào lĩnh ngộ ra các loại đại đạo khác, không có cái nào quá khó khăn, cái khó duy nhất, hắn thường xuyên đụng phải vô số quái vật có tu vi hơn xa mình, lúc đó mới có thể lĩnh ngộ được một tầng, đây mới là nhân tố thực sự làm trì hoãn thời gian. Một đạo bạch quang hiện lên, Dương Thiên Lôi xuất hiện trong Ngân Tuyết Thành. Tu luyện 3 năm làm hắn rất quen thuộc nơi này, mỗi lần trở lại Ngân Tuyết Thành, Dương Thiên Lôi không rời khỏi truyền tống trận, hắn lựa chọn phương hướng rồi rời đi. Lần này, hắn đoán có thể là mọi người đã lĩnh ngộ toàn bộ 5 ngôi sao trụ cột, rốt cuộc là đầu tiên trong suốt 3 năm qua Dương Thiên Lôi mới trở lại khách sạn Ngân Tuyết. Thiên Lôi đã trở về. Trong Ngân Tuyết Thành, Trương Tử Hàm cùng chúng nữ và bọn người Kỳ Tiêu Lam, đang ở trong một cái diễn võ trường cực lớn, đang bàn luận và giúp nhau tu luyện, bỗng nhiên Trương Tử Hàm reo lên một cách vui sướng. Tất cả mọi người hơi sững sờ. Tử Hàm, ngươi nói thật, đệ đệ thật sự trở về. Dương Thiên Lệ lập tức kinh hỉ. Những người khác trừ những người đang chiến đấu ra, lập tức vây quanh Trương Tử Hàm. Ân ta vừa mới dùng thông tin phủ liên hệ một chút, không nghĩ tới hắn thật sự trở về. Trương Tử Hàm nói, nàng giấu giếm chuyện nàng có liên hệ đặc thì với Ngân Tuyết Thành. Lúc này, đúng là Dương Thiên Lôi vừa mới từ tinh không truyền tống trận trở về mà thôi, nàng đã có khả năng khống chế cả Ngân Tuyết Thành, cho nên chỉ trong nháy mắt nàng đã phát hiện ra. Hơn nữa theo như lời của Dương Thiên Lôi, khi tu vi của nàng tăng lên, liên hệ giữa nàng và Ngân Tuyết Thành càng ngày càng chặt chẽ, thần niệm dung nhập vào trong thể nội của nàng cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này, đại đa số mọi người đã bước vào thần đạo nhị cấp đỉnh phong. Chỉ có tốc độ Hạ Quân Trúc khá nhanh, lúc này đã tấn thăng đến thần đạo tam cấp. Đi, chúng ta trở về khách sạn, Dương Thiên Lệ nói ra. Thời điểm chạy về khách sạn, Trương Tử Hàm đã thân mật với Dương Thiên Lôi, trò chuyện với hắn. Bởi vì có năng lượng đặc thù giống như Trương Tử Hàm, tuy Dương Thiên Lôi không lợi hại như Trương Tử Hàm, nhưng vì thần niệm của Dương Thiên Lôi có liên kết với Trương Tử Hàm, hơn nữa cũng không hao tổn cái gì, cho nên hai người mặt đối mặt trò chuyện với nhau. Trừ Hạ Quân Trúc và Kim Chính Thái ra, Dương Thiên Lôi đã không gặp những người còn lại suốt 5 năm. Lần này gặp lại, đương nhiên rất hưng phấn, nhưng mà hưng phấn nhất đương nhiên là chúng nữ của Dương Thiên Lôi. Về phần, Dương Thiên Lôi bước vào thần đạo tứ cấp đỉnh phong, mọi người không có kinh ngạc. Dù sao, bọn họ từ trong miệng của Kim Chính Thái và Hạ Quân Trúc sớm đã biết rõ, 3 năm trước Dương Thiên Lôi đã tiến vào thần đạo tam cấp. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 620, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tốc độ tu luyện biến thái này làm cho bọn họ hâm mộ và ghen ghét không thôi. Đương nhiên, đây cũng là thói quen mà thôi. Một tháng, Dương Thiên Lôi và bọn người Kỳ Tiêu Lam, Kim Chính Thái nô đùa suốt một tháng, còn bọn Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ rất thoải mái, suốt một tháng, đem tu vi thần đạo tứ cấp quán thâu cho chúng nữ. Rốt cục lại bắt đầu kiếp sống và tu luyện điên và phong phú như lúc trước. Trong nháy mắt lại qua 3 năm, thời gian 3 năm này, Dương Thiên Lôi và mọi người lịch lãm rèn luyện 3 tinh cầu, chính hắn đã khống chế được thêm 3 loại Tam Thiên Đại Đạo. Hơn nữa cùng mọi người thu thập được vô số mạch khoáng và thiên địa linh vật. Thời điểm mọi người trở về Ngân Tuyết Thành, Dương Thiên Lôi để mọi người tiếp tục luận bàn tu luyện ở diễn võ trường, còn hắn ngồi trong phòng bế quan suốt 3 tháng. 3 tháng sau, Dương Thiên Lôi đi tìm mọi người, xuất ra các bộ đồ lóng lánh tràn ngập tinh quang cùng đạo khí cường đại cộng với vô số bình đan dược. Người bế quan 3 tháng chính là vì luyện chế những thứ này. Thời điểm mọi người nhìn thấy đồ vật trước mặt cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước Dương Thiên Lôi nói muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn, bọn họ còn tưởng Dương Thiên Lôi bế quan để lĩnh ngộ ra cái gì đó, KN an tâm bế quan, cho nên không hỏi nhiều, nhưng không nghĩ rằng thời điểm này, Dương Thiên Lôi lại xuất ra nhiều thứ như vậy, Dương Thiên Lôi trong thời gian này, hoàn toàn là vì luyện chế đan dược và giáp mềm. Không tệ, tâm thần Dương Thiên Lôi khẽ động, trong chốc lát mỗi bộ giáp mềm đều bay tới mặt mọi người, nói. Mỗi một bộ giáp mềm đều có thời không pháp tắc, một ngày tu luyện bằng 1 năm 1 tháng. Chênh lệch một chút ít, chủ yếu thiên tinh thạch chúng ta thu thập được không đủ để ca phát huy thiên phú luyện khí của mình, nhưng đối với chúng ta là đủ a. Ách, chuyện này bề ngoài cũng rất trâu bò a. Kim Chính Thái nói, thần sắc của chúng nữ cũng khẽ biến, dù sao đạo khí trong hiện thực cũng chỉ đạt tới 1 ngày bằng 1 năm đã là cực hạn, nhưng Dương Thiên Lôi lại có thể làm ra 1 ngày bằng 1 năm 1 tháng, loại thời không pháp tắc quỷ dị này đúng là rất trâu bò. Kim Chính Thái nói xong liền nhỏ máu và dung nhập thần niệm vào trong đó, những người khác cũng nhao nhao làm theo, chỉ có Hạ Quân Trúc là cau mày, tràn đầy oán khí nhìn Dương Thiên Lôi. Hạ Quân Trúc rất uất ức, Dương Thiên Lôi luyện chế cho hắn giáp mềm, dù là nhan sắc hay kiểu dáng, hoàn toàn là cho nữ nhân dùng. Thiên Lôi, có phải ngươi nhầm hay không? Tuy Hạ Quân Trúc rất muốn nổi bão, nhưng ở trước mặt mọi người cũng không thể không cho Dương Thiên Lôi mặt mũi. / tiuyencuatui.net. Hạ muội, cái gì lầm? Giáp mềm của ta giống với nữ nhân. Bà mẹ nó, da ít đẹp trai. Đúng lúc này, mọi người đã mặc giáp mềm vào, sau đó nhìn lẫn nhau, vẻ mặt của mọi người rất hưng phấn. Dương Thiên Lôi luyện chế giáp mềm, mặc trên người, có cảm giác rất như bức, hơn nữa tương đối đẹp mắt, giống như được sắp xếp sẵn cho mỗi người vậy, hoàn toàn phù hợp tới cảnh giới hoàn mỹ. Nghe được chưa, bất kể ngươi là nữ nhân hay nam nhân, mặc vào rồi nhìn xem, ca hao phí rất nhiều tế bào não, thiết kế cho phù hợp với các ngươi. Ta cam đoan, giáp mềm này rất phù hợp với các ngươi. Dương Thiên Lôi đắc chí nói, bộ này cảo ngươi, ca hao phí thời gian rất lâu để luyện chế đấy. Ta không muốn, ta lớn lên tuy giống nữ nhân, nhưng khi mặc bộ này vào ta dám gặp mặt người khác sao? Hạ Quân Trúc tức giận đỏ cả mặt, mọi người buồn cười nhìn Hạ Quân Trúc và Dương Thiên Lôi, cũng không nói thêm gì, thuần túy là xem náo nhiệt. Trước tiên ngươi mặc vào thử xem, nếu ngươi thực sự không muốn ca sẽ luyện chế lại một lần cho ngươi. Dương Thiên Lôi mỉm cười rất tự tin. Đúng vậy à, hạ muội, ngươi mặc vào thử xem. Mọi người cũng nói chen vào, trên mặt đàn ông biểu lộ trêu thúc 5 phần chờ mong, hiển nhiên tuy nữ nhân cũng đang mỉm cười, hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng Dương Thiên Lôi đang đùa giỡn Hạ Quân Trúc. Không cần, mặc kệ có phù hợp hay không, nhưng muốn ta mặc vào thì không được. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta là nam nhân, làm sao ta lại mặc giáp mềm kiểu diễm như vậy được. Hạ Quân Trúc nói rất quật cường và phiền muộn, hắn biết rõ, nhất định là do Dương Thiên Lôi cố ý. Hạ Quân Trúc có thể khẳng định tên chết tiệt này nhất định có vấn đề về giới tính, hắn đã thích nam nhân xinh đẹp là mình rồi. Cho nên, trong mấy năm này, dù ở trước mặt lão bà của hắn, hắn cũng đùa giỡn chính mình, hơn nữa càng đùa càng quá lố. Khi không có ai, sờ sờ bàn tay nhỏ bé của mình, đúng là làm cho Hạ Quân Trúc khó lòng phòng bị. Hạ muội, ngươi đã cô phụ tâm huyết của ca, được rồi, nếu đã như vậy, ca sẽ cho người nhìn năng lực của bộ giáp mềm này. Dương Thiên Lôi nói ra, ánh mắt đảo qua chúng nữ, cuối cùng nhìn Dương Thiên Lệ nói. Nhị tỷ, ngươi mặc nó thử xem. Được, Dương Thiên Lệ lập tức trả lời, cởi giáp mềm của mình ra, cầm giáp mềm của Hạ Quân Trúc trong tay, Dương Thiên Lệ luyện hóa, sau đó mặc bộ giáp mềm này lên người mình. Dương Thiên Lệ vốn xinh đẹp diễm lệ không gì sánh nổi, thời điểm mặc bộ giáp mềm này vào, dung nhan giống như thiên thần, làm cho rất nhiều đàn ông thấy kinh hồn táng đảm, không dám nhìn gần. Làm cho lão bà của Dương Thiên Lôi càng thêm xinh đẹp, làm cho bọn họ ghen ghét và tiếc hận không thôi, sao dám nhìn nhiều. Nhất là Kim Chính Thái vốn, trung tình, với Dương Thiên Lệ, hắn đang nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nhiều, sợ trong đầu sinh ra ý nghĩ xin lỗi huynh đệ. Oa, nhị tỷ, ngươi thật xinh đẹp a. Lâm Tâm Di lập tức chạy đến bên người Dương Thiên Lệ, vây quanh Dương Thiên Lệ một vòng, hâm mộ. Đệ đệ, tại sao luyện chế bộ giáp của chúng ta không xinh đẹp như thế? Dương Thiên Lệ nhìn bộ giáp mềm này, lập tức bất mãn. Ách, nhị tỷ, các ngươi đã rất đẹp rồi, đương nhiên ta không thể làm cho các ngươi xinh đẹp hơn, nếu không sẽ bị trêu hoa ghẹo nguyệt, rất phiền a. Ngươi nói có đúng hay không? Cho nên ta cố ý làm xấu một chút, vì thế ta mới làm cho mọi người bộ giáp xấu một chút, ngươi nhìn xem có ai không đẹp sao? Chính Thái và bọn người Kỷ Tiêu Lam có đẹp trai không? Đúng vậy, ha ha ha, hay vẫn là lão đệ hiểu chúng ta. Lão đệ, đợi đến lúc lịch lãm rèn luyện chấm dứt, ngươi sẽ dựa theo hình dạng này mà luyện chế một cái. Kim Chính Thái đắc chí, những người khác cũng nói tương tự. Không có vấn đề, Dương Thiên Lôi nói sảng khoái. Hết phần 31 truyện Huyền Thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3chuyện.com.